Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn tất cả quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Quái Âm, lựa chọn Duy Thuận để đồng hành cùng tất cả quý vị trong những phút giây giải trí của buổi tối ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, mời quý vị cùng đến với hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh. Hai câu chuyện rất là hay, rất là hấp dẫn. Và hy vọng rằng khi quý vị đón nghe xong thì hãy nhớ like, share cho kênh Người Dẫn Đường Quái Âm để ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip. Không mất thời gian của tất cả quý vị nữa, mời quý vị đi vào hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay ngay bây giờ. Hôm nay tôi xin mạn phép người cô ruột của mình để thuật lại một câu chuyện liêu trai kinh dị, nơi mà thế giới của người sống kẻ chết chỉ cách nhau bằng một ranh giới mong manh, nơi oán hận tình thù chồng chất không thể buông bỏ. Và chính cô ruột tôi là người trong cuộc, người được tận mắt tiếp xúc với thế giới cõi âm, thế giới của vong linh ma quỷ. Mời quý vị cùng tôi bước vào một thế giới âm u với một căn nhà cấp 4 quanh năm ít người qua lại. Theo những gì mà tôi được nghe người lớn kể với nhau, thì cô ruột tôi lấy chồng ở tận Ba Trúc Ba Thê, nơi mà khi người ta nhắc tới ai nấy đều quặn lòng chua xót bởi những khốc liệt tàn ác của chiến tranh Pol Pot hẳn viết lại. Du khách thập phương có ghé thăm bảo tàng lịch sử thì đa số không dám xem hết những bức ảnh cũ xưa đầy màu chết chóc với những cảnh xác người trương phình nằm chồng chéo lên nhau, hay những xác phụ nữ trẻ em bị phanh thây xẻ thịt giữa đồng. Đối với du khách thì xót xa là thế, nhưng đối với những người sống sót qua chiến tranh, nó giống như một vết thương mưng mủ không bao giờ lành theo năm tháng. Hẳn ai từng có dịp ghé thăm Ba Trúc để phải dừng chân tại chùa Phiên Lai để nghe những câu chuyện rùng mình của các ông các bà cụ kể lại. Cách đây khoảng gần 30 năm về trước, nếu ai đến viếng Phiên Lai cổ tử đều về kể lại rằng họ vẫn có cảm giác người thấy mùi máu tanh thoang thoảng đâu đây trong không khí và lạnh toát sống lưng khi nhìn thấy những vết tay máu chảy chét khắp cả vách chùa. Giờ đây những vết tay máu đã phai mờ theo năm tháng, nhưng những nỗi oan khuất đau thương thì vẫn mãi day dứt khôn nguôi, nhất là những người từng đi qua đoạn quá khứ hãi hùng, mưa máu gió tanh ấy. Kể thêm một chút về người cô ruột này của tôi. Cô tôi tên là Nhàn, năm nay ngoài 30 tuổi, về làm dâu nhà chú thân đã được ngót 8 năm nay. Gia đình chú thân cũng là người miền Bắc. Dạo năm 1950, cả gia đình nhà ông cụ thân sinh chuyển từ Bắc Giang vào đó khai hoang, dựng nhà dựng cửa và sinh sống ở đó luôn, cho đến 28 năm sau thì gặp nạn diệt chủng tràn qua. Theo những gì mà cô tôi kể thì căn nhà của chú thân nằm ở một vùng thôn quê khá nghèo nhưng yên tĩnh, cách thành phố khoảng hơn 4 giờ chạy xe đò. Nếu tính từ bến bãi thì cũng lội bộ mất ngót nghét gần một tiếng đồng hồ, vì đường xá gồ ghề, xe ôm khó có thể chạy vào được. Ấn tượng đầu tiên của cô tôi là sự rộng rãi đến vô tận. Vốn là người thành phố, lại sinh ra trong gia đình có điều kiện, cô tôi không ngờ đồng quê khác biệt đến thế. Một vùng đất vẫn giữ được nét cổ xưa hiếm hoi thời cuộc với cây đa giếng nước và sân đình. Cô Nhàn còn nhớ lần đầu tiên cô có dịp về thăm nhà chồng mình nhân dịp nhà chú thân có đám dỗ. Phần là giúp nhà chồng tổ chức cái đám dỗ, phần cũng vì ra mắt bà con dòng họ, và điều đó làm cô Nhàn háo hức lắm. Không khí nơi thôn giã thực sự trong lành, khác hẳn chốn thị thành xô bồ. Cô Nhàn đặt chiếc ba lô xuống bến xe rồi dừng lại, hít lấy mấy hơi, căng tràn lồng ngực cái thứ không khí trong trẻo mà phố thị không có. Tiếp đón cô dạo đó là ông Sử, cha chồng tương lai, cùng mấy người họ hàng mà chú thân kể là quá chồng từ dạo Pol Pot tràn vào. Ông Sử cha chồng cô có vẻ ít nói, da mặt nhăn nheo, đen sạm, duy chỉ có cặp mắt khô quắt là ánh lên cái nhìn lên láo. Lần đầu tiên tiếp xúc ấn tượng về người cha chồng này, hệt như cái bóng mờ, hỏi gì đáp nấy và có chiều kín tiếng lắm. Cô Nhàn còn nhớ khi chào hỏi qua loa cho phải phép, chú thân nhanh chóng đưa cô về phòng riêng để cất đồ đạc và bảo cô ra sau nhà, nơi có chiếc bể nước mưa đã đóng rêu xanh mốc mà rửa mặt cho tỉnh táo phần nào. Đến lúc này cô Nhàn mới có dịp quan sát kỹ lưỡng. Căn nhà mái ngói vốn là nhà gỗ ba gian, được bao tường ẩn náu phía đáy làng đằng sau ngôi nhà phơi mình trong nắng, ruộng ngô đang ra bắp xanh mướt. Kéo dài tầm mắt một chút, ẩn hiện giữa đám ngô, bãi tha ma thênh thang còn giữ nguyên được mồ mả đắp đất cỏ mọc xanh tươi tốt. Nhưng cảm giác lạnh lẽo làm cô chẳng dám nhìn lâu. Nhanh tay rửa mặt rồi lên thẳng nhà trên, phụ giúp mọi người chuẩn bị cỗ bàn cho kịp giờ cúng kiếng. Sau dạo ra mắt đó, thấy gia đình của chú thân ai nấy đều chất phác, nên cô Nhàn đâm ra có cảm tình luôn. Và một đám cưới giản dị nhanh chóng được cử hành giữa sự chúc tụng của đôi bên họ hàng. Theo dòng ký ức của cô Nhàn, nhà chồng cô ngày trước lọt thỏm dưới những vườn cây rậm rạp tùm cạnh mé sông. Và lúc ấy nhà cửa xung quanh vẫn còn thưa thớt lắm. Ban ngày có hơi người còn đỡ, nhưng cứ sầm tối khi tiếng cuốc lùi kêu từng chập, càng làm không gian âm u đến độ tịch liêu. Hầu như chỉ có tiếng cò kẻ cóc ngoé vẳng lên át hết hơi người. Khung cảnh đó lại gặp đêm trăng nhạt tỏa ánh sáng mờ mờ, càng làm cho không khí thêm phần thê lương. Bất cứ kẻ nào từng đi qua bầu không gian ấy cũng đều chung một cảm giác rùng mình đến khó tả. Bố chồng của cô Nhàn tên là Sử, ngày xưa từng là chiến sĩ diệt Pol Pot ở vùng biên. Theo những gì mà Nhàn tìm hiểu được thông qua chồng mình, ông Sử có một người em gái bị tụi Pol Pot cưỡng hiếp tập thể đến chết, rồi chúng lấy cọc tre nhọn dài xuyên thẳng từ âm đạo lên đến tận cổ họng làm vui. Cho nên nỗi căm thù Pol Pot của ông vượt qua cả giới hạn phải giết giặc để trả thù, mà ông chỉ muốn nhồi nhét tất cả những nỗi oán hờn của bá tánh và tất cả tội lỗi của chúng vào đời, như người ta nhồi đầy thịt vào trái khổ qua, và sau đó thì vùi chúng xuống 1000 tầng địa ngục. Theo giọng điệu đấm đứt của cô Nhàn, tôi được biết bà cô ấy tên là Sâm. Dù là người ngoài cuộc, nhưng tôi có thể hình dung ra ông Sử rất thương yêu người em gái tên Sâm của mình. Hơn 30 năm về trước, sau khi chứng kiến cái chết nghiệt oan của em gái mình, ông Sử cắn răng sau khi hỏa thiêu xác bà Sâm. Ông đã đem hũ cốt của bà chôn dưới sàn của căn phòng ngày xưa bà từng ở, và chuyện ấy dĩ nhiên ông giấu tiệt, chẳng cho ai được hay. Thời gian đầu về làm dâu, cô Nhàn vẫn chưa biết chuyện hũ cốt chôn trong phòng ngủ. Mới đầu cô cũng thấy lạ là căn phòng này có đủ giường, tủ, ghế rất sạch sẽ, mà ông bố chồng lại không cho ai ngủ hết. Thêm nữa, dưới sàn nhà ngay góc giường có một tủ thờ nhỏ giống như tủ thờ thổ địa thần tài, nhưng không có tượng, chỉ có một lư hương nhỏ và 3 chum nước sạch. Nói thế không có nghĩa là ông Sử cúng kiếng sơ sài, vì chủ yếu ông để toàn bộ di ảnh của tổ tiên và người thân đã khuất thờ chung trên một bàn thờ bằng gỗ rất lớn ở ngay giữa nhà. Hàng năm tới ngày giỗ của ai, ông cũng đều cúng kiếng rất long trọng và nghiêm túc. Quay lại chuyện cô Nhàn, theo thói quen hàng ngày, cô vẫn quét dọn nhà cửa, vẫn không quên lau chùi cho căn phòng đó. Thời gian đầu cô Nhàn tỏ ra rất vô tư, vừa quét dọn vừa hát ư ử trong miệng, vì thật ra cô chưa biết việc trong phòng có hũ cho cốt đâu. Đến một buổi chiều âm u nọ, chuyện ma quái đã bắt đầu tìm về từ những sự việc tưởng chừng là rất mộng mị. Số là theo thói quen thường nhật, cứ tầm 4 giờ chiều là cô Nhàn bắt đầu quét tước nhà cửa, vườn tược. Buổi trưa hôm ấy sau khi cơm nước xong xuôi, lại thêm việc bố con ông Sử chở nhau đi đám giỗ ở làng bên về muộn, nên cô Nhàn tha thẩn hết ra lại vào. Hàng xóm thì ở cách khá xa, nên cô chán nản ra chiếc võng mắc bên hông nhà rồi thiêu thiêu ngủ. Gió quê mát rượi, lại thêm bóng dừa xòa tán làm cô ngủ quên lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng đó, cô Nhàn giật mình khi thấy bóng dáng người phụ nữ tóc dài quá thắt lưng đứng ngay cửa phòng cô, gọi với giọng thều thào: "Nhàn ơi, dậy đi." Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, đôi chân cô Nhàn bỗng giật thót một cái, rồi cô giật mình choàng tỉnh. Vì bật dậy nhanh quá hay sao nên đầu óc có chút choáng váng, tim đập nghe cả tiếng thình thịch trong lồng ngực. Cô uể oải ngồi dậy, theo phản xạ tự nhiên lật đật đứng dậy. Trong lúc đi ngang qua căn phòng ấy để ra sau nhà rửa mặt, mắt cô thoáng lướt thấy bóng người ngồi trên giường hiện sau tấm màn mỏng phất phới nhẹ nhẹ ngay cửa ra vào. Trong giây phút thoáng qua rất nhanh ấy, cô Nhàn cảm thấy cả một dòng điện xẹt dài dọc cả sống lưng, và gai ốc thì nổi lên khắp cả mình mẩy. Từ đó về sau, cô rất ngán khi vào căn phòng đó một mình. Một cảm giác mơ hồ bất giác đã dần len lỏi trong tâm khảm, một nỗi sợ vô hình dần dần hình thành, mà không cách nào lờ mờ lý giải được. Cô Nhàn đem theo sự nghi hoặc mơ hồ đó trong lòng, nhưng tuyệt nhiên không dám hỏi cha chồng, vì ông Sử rất khó tính khó nết và thường kín tiếng với cả chính con đẻ của mình là chú thân. Cực chẳng đã, cô chỉ biết thỏ thẻ với chồng mình mà thôi. Tối hôm ấy, khi hai vợ chồng đang nằm trằn trọc cố dỗ giấc ngủ, ánh trăng thượng tuần luồn qua kẽ lá rọi vào phòng ngủ, làm đám lá dừa hắt lên tường là những hình thù ma quái muôn hình vạn trạng. Cô Nhàn chợt mình mấy hồi rồi cất lời. Chồng ơi, em có chuyện này muốn kể với anh. Chú Thần đang nằm trằn trọc, chẳng hiểu sao đêm nay khó ngủ đến vậy. Trong lòng chú cứ có cảm giác bức bối đến ngột ngạt, lại nghe tiếng vợ thủ thỉ thì quay sang nhìn vợ rồi hỏi dò. Có chuyện gì mình nói tôi nghe, sao cả ngày hôm nay tôi thấy mình khang khác. Cô Nhàn ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, nhanh tay vấn lại mớ tóc dài còn lòa xòa mấy cọng trước mặt, rồi thở dài bảo. Em chẳng biết có phải thật hay không, nhưng mà 2-3 ngày nay em có cảm giác có ai đó cứ nhìn em chằm chằm mình ạ. Cái cảm giác đó nó thật lắm, nhưng lạ là cứ mỗi khi em quay lại thì chẳng thấy ai cả, cứ như là có ma ấy. Chú Thần cười xòa, lúc đầu vào đùi vợ mình rồi an ủi. Lấy đầu ra ma với chả có, chắc mình ngủ chưa nhiều nên đêm ra mụ mị đầu óc đấy. Tôi ở đây gần 30 năm rồi, có thấy ma cỏ gì cho cam. Cô Nhàn buột miệng, buông tiếng thở dài rồi đáp. Ngày như hai hôm trước lúc em đang ngủ ở cái võng sau nhà, thì em nghe có tiếng gọi mình. Thanh âm ấy cứ vang vang thoát tục mà nghe lạ lắm. Lúc đầu em cứ tưởng là bà Sáu hàng xóm sang rủ em đi chợ chiều. Nhưng sực nhớ ra là bà Sáu, bà ấy sang nhà con trai cả bế cháu đã 3-4 ngày rồi. Em tò mò rồi cũng chẳng để tâm, nên trở dậy đi đái đặng còn nấu cơm. Vậy mà lúc đi ngang qua buồng ở trái nhà, em... Thấy vợ mình ngập ngừng, thành điệu lắp bắp xen lẫn run rẩy, chú Thần không nén nổi tò mò gặng hỏi. Mình làm sao? Làm gì mà cứ ấp úng thế hả? Cô Nhàn ngước mặt ra ngoài cửa sổ, nơi có bãi đất hoang thâm u đang phơi mình trong ánh trăng vằng vặc. Xa hơn là con sông đang ủy oạp dập sóng vào mé bờ. Nén tiếng thở dài trong cổ họng, cô nhìn chồng rồi đáp. Em thấy có bóng người đàn bà ngồi lù lù trong mùng anh ạ. Em không có nhìn lầm đâu. Cái bóng ấy đích thị là bóng đàn bà, tóc dài xõa ra trước ngực. Quần áo bà ba đã bạc phếch đang gục đầu ngồi thu lu ở đó. Em định thần dụi mắt nhìn lại thì lại chẳng thấy ai. Rõ ràng cái mùng ban sáng em gấp lại cẩn thận, sao lại rủ như thế được? Chú Thần nghe thế cũng cảm thấy rậm rột trong lòng mấy phen. Nhưng vốn dĩ căn nhà này chú ở từ tấm bé, bản thân lại là người đàn ông cứng cỏi, nào có tin vào chuyện ma quỷ, nên chỉ cười xòa rồi bảo. Chắc là mình ngái ngủ nhìn nhầm thôi. Nhà ngoài tôi, mình và cha ra thì lấy đâu ra người đàn bà nào nữa. Cũng có thể cái mùng gặp gió nó rơi xuống thì sao? Thôi đi ngủ đi mình, sớm mai tôi còn ra huyện có công chuyện đó. Ngủ đi, quá nửa đêm rồi. Cô Nhàn cũng cho mình là nhìn nhầm, rồi đâm ra cả nghĩ nên chẳng nói gì thêm. Cô mệt mỏi ngả lưng nằm xuống dù trong lòng còn bao nhiêu hoài nghi chưa giải đáp được. Thú thật lúc đó sâu trong thâm tâm, cô chỉ tin lời chồng an ủi cỡ 5 phần. Còn 5 phần còn lại, cô vẫn cảm thấy hoang mang vì cô tin vào trực giác của mình. Kể đến đây cô Nhàn bỗng trùng giọng xuống cùng với vẻ mặt khá hình sự, trước mấy cặp mắt tò mò của các cháu đang dồn về phía mình. Cô nhấp một ngụm trà nhìn mẹ tôi cùng mấy anh chị em họ hàng rồi tiếp lời. Chuyện đó mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày kỳ dị sau đó. Những chuyện oan trái tiếp tục ập về với em, bắt đầu từ một buổi chiều muộn của đêm rằm tháng 4. Ngừng một giây, cô Nhàn ném ánh mắt ra xa xăm, tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Số là chiều hôm ấy gia đình ông Sử có việc rời mộ cho một người họ hàng. Cô Nhàn cũng có mặt trong đám đàn bà để lo tổ chức cỗ bàn, còn đám đàn ông thì lo việc đào mả và chọn mảnh đất mới táng thay người chết. Hì hục từ 5 giờ sáng đến gần sẩm tối công việc mới hoàn thành. Cô Nhàn xin phép về nhà mình ở cách đó một cánh đồng để tắm rửa trước khi quay lại cùng cả họ làm mâm cỗ cúng vào buổi tối. Con đường từ nhà người họ hàng về đến nhà cô gặp gành khó đi, lại gặp cơn mưa đêm qua nên đám bùn lầy nhễu ra cực kỳ trơn trượt. Bùn bám vào ống quần làm mỗi bước đi đều trở nên nặng nề, và khó khăn lắm cô mới trở về nhà mà không bị té ngã. Vừa về đến cổng, cô nhàn đã giật mình khi thấy căn nhà còn im lìm, cổng đóng then cài, tuyệt không có ánh đèn điện nào. Ấy vậy mà ở nhà tắm sau nhà lại vọng ra tiếng suối nước ầm ầm. Cô nhàn thấy lạ, đứng khựng lại mấy giây rồi lẩm bẩm: anh thân còn đang dở lễ cúng bái bên kia, chả nhẽ cha chồng mình về trước tắm rửa. Thôi đúng rồi. Nghĩ vậy nên cô nhàn chẳng suy nghĩ gì thêm. Cô lục tục vào nhà dọn dẹp nhà cửa, rồi ra ngoài cửa chờ đợi. Nhưng lạ thay, tiếng rối nước cứ thế diễn ra ầm ầm và có chiều không ngớt. Cô nhàn cảm thấy lạ vì bình thường ông xử tắm nhanh lắm, loáng cái là xong rồi. Ấy vậy mà bản thân cô dọn dẹp nhà trong nhà ngoài đã hơn 20 phút mà dường như tiếng nước tắm vẫn chưa có chiều dừng lại. Thấy lạ, cô nhàn ôm bộ quần áo rồi vòng ra sau nhà xem xét. Lúc cô vừa đặt chân ra khoảng đất sau nhà dẫn ra khu nhà tắm và nhà vệ sinh thì bất thình lình tiếng nước xối đột ngột im bặt. Điều làm cô cảm thấy lạ lùng là nhà tắm tắt điện tối om, đèn điện không thèm mở. Cô nhàn đánh bạo tiến lại gần rồi gọi lớn: cha ơi, sao tắm mà không bật đèn lên thế, rồi sao mà thấy đường? Lạ thay, lúc ánh đèn nhà tắm vừa mở sáng thì bất thình lình cánh cửa nhà tắm từ từ hé mở. Tiếng bản lề lâu ngày rít lên kèn kẹt như phản đối, kèm theo đó là một luồng gió xe sắt thổi vụt qua, làm cô nhàn bất giác rùng mình. Nhưng điều làm cô cảm thấy hãi hùng nhất là rõ ràng ban nãy tiếng rội nước phát ra rõ rành rành. Vậy mà khi cánh cửa nhà tắm vừa mở ra thì cô hoảng hồn khi thấy lu nước vẫn đầy ăm ấp và nền nhà tắm khô ran như chưa hề bị ướt vậy. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một lần nữa nhàn quay ngoắt lại, vì một giây trước thôi cô cảm nhận rõ ràng có ai đó đứng lù lù sau lưng mình. Vẫn chỉ là không gian thâm u tranh tối tranh sáng và tiếng mấy tàu lá dừa cọ vào nhau xào xạc vì gặp gió. Một cảm giác rợn rợn len lỏi vào da thịt làm nhàn rùng mình ớn lạnh. Cô với vội bọc quần áo rơi trên nền đất rồi tính trở lên thì bất thình lình lúc cúi xuống, khi ánh mắt vô tình quét qua giữa hai chân, nhàn kinh hãi rú lên khi thấy sau háng mình cách mặt cô chỉ độ hai gang tay lù lù một thân ảnh đàn bà ngồi xổm. Người đàn bà mặc áo bà ba nâu gụ, mái tóc xõa ra chấm đất và ướt sũng, hai hốc mắt trũng sâu đen ngòm đang nhìn cô trừng trừng. Mình ơi, Mình làm gì mà ngủ gục ở đây thế hả? Nhàn kinh hãi rú lên rồi choàng tỉnh, hãi hùng nhận ra trước mặt mình là hai thân ảnh quen thuộc, chẳng ai khác là ông Sử và chồng cô. Nhàn kinh hãi bám chặt lấy tay chồng rồi lắp bắp: Mình ơi, em đang ở đâu thế này? Thần ngây người ra mấy giây rồi đáp: Mình đang ở nhà chứ đâu, tôi tìm khắp đám họ hàng chẳng thấy mình đâu, hỏi ra thì mấy bác gái bảo mình về nhà tắm rửa. Đúng lúc cha than mệt nên tôi đưa cha về thì thấy mình ngủ cục trên bàn uống nước. Thế đã cơm cháo gì chưa? Nhàn bàng hoàng định thần, hóa ra nãy giờ chỉ là cơn mơ. Nhưng cơn mơ thật đến nỗi nhàn vẫn cảm thấy mùi bồ kết thoang thoảng trong không gian, không thể kìm lòng được. Nhàn đem giấc mơ kỳ lạ đó kể cho chồng và ông Sử. Chỉ thấy ông Sử lặng thinh không nói, rồi giục con dâu nấu cơm, vì thời gian lúc ấy cũng ngả về gần 5 giờ 30 phút. Mới 5 giờ 30 phút chiều mà vùng quê này trời đã tối trời lắm, tối còn hơn cả đêm 30 trên tỉnh lỵ. Từng cơn gió xe sắt sộc vào từ khúc sông sau nhà làm đám cỏ dại dạt hẳn đi. Không gian tối sầm kéo theo từng cơn mưa nho nhỏ, càng làm cái khung cảnh hoang vắng chốn này thêm thê lương và ảm đạm. Sau bữa cơm tối, nhàn mang mâm cơm ra phía sau bếp. Mới chỉ có một ngày không có nhà mà nhàn cảm tưởng căn bếp lạnh lẽo như từ lâu chẳng ai đụng đến. Đám rổi nhặng bay vo ve khắp nơi. Trong lúc nhàn đang lúi húi rửa bát ở khoảng sân sau nhà, chợt gai ốc toàn thân cô nổi sừng lên. Một lần nữa, nhàn bỏ chiếc bát hương đang rửa trong tay, vì linh tính mách cho cô biết là có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cô từ đằng sau. Theo phản xạ tự nhiên, nhàn quay người lại. Chẳng có ai ngoài màn đêm u ám đã nuốt trọn không gian. Hai cha con nhà ông Sử đang uống trà ở trên nhà, sân giếng lại nằm khuất ở sau khuôn viên, nên giờ này chắc chắn chẳng có ai bén mảng ra. Vì còn ám ảnh bởi giấc mơ ban nãy, nên Nhàn cố tình ngồi quay mặt vào nhà tắm để tâm trí đỡ bất an. Phía sau lưng Nhàn là khung cửa sổ của căn phòng che rèm, cửa vẫn đóng kín im lìm trong không gian u tịch, tuyệt không có một tiếng động nào. Định thần mấy giây chẳng thấy có gì lạ, Nhàn tiếp tục lúi húi cúi xuống kỳ cọ nốt đống chén bát còn chưa sạch, thì bỗng nhiên sau lưng cô phát ra một tràng thanh âm khô khốc. Tiếng kèn kẹt tuyết lên như tiếng cánh cửa đang từ từ hé mở. Lại cảm giác có người đang nhìn mình qua ô cửa của căn phòng, không người ở đó. Nhàn giật mình quay ngoắt nhìn lại một lần nữa, vẫn chẳng có ai. Quái lạ, cái cửa sổ phía sau vẫn đóng im ỉm. Nhàn lẩm bẩm trong cổ họng. Quái lạ, chẳng nhẽ mình tưởng tượng ra sao? Nhàn ngồi im lìm nhìn chằm chọc vào cánh cửa trong mấy giây, định thần một lúc không thấy có gì lạ. Cô bèn đứng dậy, nhấc mâm bát đũa lên, quay lại định mang vào trong. Nhưng vừa lúc ngẩng đầu lên, thì ngay trước mắt cô, khung cửa sổ trước mặt đã mở từ lúc nào. Dưới ánh đèn vàng vọt của ngọn đèn tròn khiến khung cửa trông giống như một cái hốc tối om. Và từ trong cái hốc đen đó có một thân ảnh đàn bà với mái tóc dài ngang hông xõa ra rối bù đang chằm chằm đứng nhìn cô. Cái màu đen u tối của khung cửa càng làm cho sự xuất hiện của người đàn bà đó thêm phần rùng rợn. Thân ảnh lặng lẽ đứng đó, yên lặng như một cái bóng. Ánh mắt nhìn lạnh lẽo đến ghê người, gương mặt bất động mang một vẻ đáng sợ, vô cảm như một xác chết. Soạn! Nhàn hoảng hốt buông rơi mâm, bát đũa cũng theo đó mà vỡ tan, văng tung tóe. Và trong một thoáng khi Nhàn vẫn còn chừng chừng kinh hãi nhìn, thì thân ảnh mờ ảo đó từ từ quay lưng đi vào. Khung cửa lặng ngắt như chưa bao giờ xuất hiện vật gì. Trước mắt Nhàn vẫn là khung cửa sổ đen ngòm, sâu hun hút. Sống lưng cô chợt toát mồ hôi lạnh. Nhàn đứng lặng người đi một lát rồi hốt hoảng nhìn xung quanh mình. Vầng trăng đêm đã mon men bỏ đến, phủ lên những đám cây cối trong sân vườn. Những bụi cây có hình thù kỳ quái, dây leo quấn quýt trong bóng đêm, tưởng như những cánh tay khẳng khiu ma quái đang phát ra những âm thanh rên rỉ đáng sợ, cứ chợt nắm lấy Nhàn. Nhàn kinh hãi á khẩu rồi nhanh chóng vội bước vào nhà. Lúc này trong nhà bóng đèn máng trên vách chợt chập choạng chớp tắt. Đang cắm đầu cắm cổ đi lên nhà trên thì một lần nữa Nhàn giật mình quay lại. Có một tiếng động nhỏ vừa vang lên trong bóng tối vọng vào tay cô khô khốc từ căn phòng không người ở. Thanh âm hệt như tiếng cào trên sàn bê tông. Nhàn điếng hồn giơ tay lên ngực thở mạnh rồi nhủ thầm, chắc là tiếng chuột chạy trong nhà. Bỗng cô cảm thấy có một cái gì đó vừa lướt qua sau gáy, nhẹ như một làn gió, như một làn hơi lạnh buốt. Tóc gáy Nhàn lúc này đã dựng ngược. Trong đêm tối chợt như có tiếng thở dài não nuột, rồi tất cả lại rơi vào im lặng. Cái bóng đèn cũ ám khói kêu lẹt xẹt mấy cái trước khi sáng hẳn. Ngay trong giây phút thoáng qua đó, Nhàn kinh sợ hét lên. Người đàn bà đó lại xuất hiện, đứng lù lù ở bên ô cửa sổ, cách cô chỉ độ một cánh tay từ lúc nào chẳng biết. Khuôn mặt người đàn bà đó dưới ánh đèn càng đáng sợ. Nó như trở nên biến dạng, đầu thủng một lỗ to cỡ bàn tay. Trên lỗ thủng đó trào ra thứ dịch óc tanh nồng lợm giọng, nhất là cặp mắt trợn tròn lồi hẳn ra ngoài, cứ chọc chọc nhìn cô. Thân ảnh đó mang theo một mùi hôi thối tẩm lợm và làn hơi lạnh lẽo đến tột cùng, rồi chậm chậm tiến đến đưa tay ra. Nhàn kinh hãi ngã bệt xuống đất, hai mắt lạc thần, lấy hết sức bình sinh. Cô cua tay loạn xạ rồi đứng bật dậy chạy lên nhà trên. Thần chí xót lại, mách bảo cô phải chạy, chạy ra khỏi nơi đáng sợ này. Nhàn thấy bóng chồng mình từ trong nhà lao ra, rồi cô đổ ập xuống, tất cả chìm vào màn đêm đen kịt. Nhàn chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi cô ú ớ choàng tỉnh thì hãi hùng nhận ra mình đang nằm trên giường. Bên cạnh là khuôn mặt tiểu tụy hốc hác vì thiếu ngủ của chồng mình. Thoáng thấy vợ mình tỉnh giấc, thần cuống cuồng nắm lấy bàn tay vợ mình áp vào má rồi hỏi dồn. Mình tỉnh rồi đấy hả? Nhàn khóc đấm đứt, mặc cho ánh mắt soi mói của ông Sử đang nhìn mình. Cô ôm chầm lấy chồng và khóc váng lên thật to, mồm lắp bắp. Mình ơi, có ma, em sợ lắm. Thần vỗ vai vợ mình trấn an. Làm sao mà mình ngất lịm ở hành lang thế? Tôi nghe thấy tiếng bát vỡ nên lao ra, thì thấy mình nằm ngất ở đó. Sợ mình trúng gió nên tôi với cha khiêng mình vào. Mình làm tôi sợ quá. Ông Sử cũng hậm ẻ nơi đầu lưỡi. Mùa này gió chướng nhiều lắm. Vợ thằng Thân làm gì cũng phải chú ý vào. Đoạn quay sang con trai mình thở dài bảo. Chả thấy con bé dạo gần đây nó suy sụp lắm. Ngày mai nhà anh xem cắt mấy thang thuốc về tẩm bổ cho vợ con đi. Nói rồi ông Sử lật đật trở về phòng khép cửa không nói gì thêm. Đêm hôm đó, Nhàn đem cảnh tượng kỳ dị đó kể lại cho chồng mình, nhưng Thân chỉ lặng im không đáp. Nếu như lần một lần hai thì đã đành, đây đã là lần thứ mấy Nhàn mơ thấy những chuyện liêu trai, thì phải chăng điều ấy là có thật? Nhưng chính bản thân Thân đã ở đây bao nhiêu năm rồi mà nào có gặp sự gì? Thành ra đêm hôm đó cả hai nằm lặng im bên nhau mà không ai chợp mắt, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Cho đến ba ngày sau, những sự việc ma quái tiếp tục tìm về và một lần nữa chỉ cho mình Nhàn diện kiến mà thôi. Đêm hôm đó thời gian cũng rơi vào tầm 9 giờ rưỡi đêm. Ở cái vùng quê nghèo nàn này thì 7 giờ tối nhà ai đã biết nhà đấy, nên mới gần 10 giờ mà ngôi làng đã im lìm như làng chết. Nhà ông Sử cũng chẳng phải ngoại lệ, tức là cũng cửa đóng then cài, điện đèn tắt lụi sớm lắm. Lúc cả nhà đang chìm trong cơn mộng mị sau một ngày làm đồng, thì Nhàn bị tiếng động của con lợn sổng chuồng làm cho tỉnh giấc. Nhàn quay sang gọi chồng, nhưng Thân chỉ ậm ừ trong cổ, đoạn trở mình kéo chăn. Tiếng ngáy đều đều trong cổ họng chứng tỏ Thân đang ngủ say lắm. Nhàn lật đật ngồi dậy vấn tóc, tiện tay với lên công tắc tính bật sáng ngọn đèn ngoài sân, nhưng ngọn đèn quái thai lại không chịu sáng. Tiếng lợn kêu như một thứ sức mạnh vô hình thúc giục. Nhàn thở dài với lấy cây đèn pin con cóc đặt ở đầu giường, rồi chậm chậm đẩy cửa chạy ra sân tính bắt con lợn lại. Con lợn đang chổng mông ủi đất ở khoảng sân trước, thấy tiếng động thì vụt chạy, chui tọt xuống sàn nhà ngang ở sau nhà. Xin kể thêm về căn nhà ngang này. Vì nhà chồng có gần mé sông, 1/3 phía sau căn nhà ngang chìa ra sông, nên phải có nhiều cây cọc gỗ lớn đỡ sàn nhà. Nhàn xách đèn pin rượt theo con lợn rồi men theo vách hướng về phía con sông. Xuống gần mấy cây cọc, Nhàn cúi khom người rồi chìa cái đèn vào đáy sàn đen ngòm để tìm xem con lợn rút đằng nào. Thì hỡi ôi, ngay lúc đó Nhàn chỉ có thể thét toáng lên và đánh rơi cây đèn xuống đất, đoạn lăn qua, ngất lịm khi nhìn thấy dưới đáy sàn kia. Trong ánh sáng nhập nhoạng le lói của đèn pin lăn trên đất là một khuôn mặt trắng toát lấp ló sau một mớ hỗn độn. Tóc tai bù xù, dài thượt và ướt đẫm. Và đặc biệt, nó có đôi mắt sáng quắc và phát ra ánh sáng màu đỏ như máu vậy. Sau cảnh tượng của đêm kinh hoàng đó, Nhàn bị mê sảng tới 3 ngày. Đến khi hoàn hồn tỉnh lại, Nhàn được nghe chồng kể lại là đêm đó chồng cô nghe tiếng thét liền chạy ra, thì thấy cô nằm sóng xoài dưới đất. Nhàn sợ đến mức sau khi dần tỉnh lại và chuyển nước biển, cô cứ bấu dính lấy tay áo chồng mình, không cho Thân đi đâu hết. Lúc Thân đi vệ sinh hay đi lấy đồ chừng chút mà Nhàn cũng hối gọi chồng ầm ĩ cả lên. Nhàn bám chồng như vậy chừng hơn chục ngày mới dần bình thường lại như lúc trước. Khi cô đã bình tĩnh, chồng cô mới dám hỏi chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó. Sau khi nghe thủng câu chuyện, Thân đã bắt đầu có những hoài nghi trong lòng. Thân đem chuyện đó kể hết lại cho ông Sử biết, nhưng ông Sử lại lặng im không nói gì cả. Có vẻ như là ông thừa biết chuyện gì, nhưng vẫn cố tình che giấu và bênh vực cho vong linh đó vậy. Bằng đi mấy tháng sau, những sự việc kỳ bí dường như chẳng còn xuất hiện, trả lại cuộc sống bình dị quen thuộc với gia đình ông Sử. Tại thời điểm đó, điều duy nhất làm cho không chỉ Nhàn, chồng cô và cả ông Sử bận tâm, đó là sau hơn một năm cô về làm dâu nhà ông Sử. Cũng là ngần ấy thời gian, cô với chồng vẫn chưa có muộn con nào. Hai vợ chồng đi khám vô sinh nhiều nơi thì tất cả bác sĩ đều kết luận sức khỏe hai vợ chồng bình thường. Ấy vậy mà làm cách nào hai vợ chồng chẳng thể thụ thai. Dù không nói ra, nhưng trong lòng hai vợ chồng đều cảm thấy buồn bực lắm. Vào buổi chiều hôm đó, khi chồng cô và ông Sử có việc phải vào tận thành phố Hồ Chí Minh để dự cái đám cưới của một người họ hàng. Nhanh thì 3 ngày sau mới về tới nhà, còn lại một mình tha thẩn. Nhàn cũng khăn gói quả mướp đến nhà một người cô họ hàng ở cho đỡ buồn. Nhàn đem nỗi lòng mình kể cho bà cô nghe. Bà cô này vốn tín tâm, nghe thấy cháu dâu trải lòng thì thở dài bảo: "Bác sĩ không can dự được thì mình đi gõ cửa nhờ thầy xem cho một quẻ xem vận hạn kết hôn ra làm sao. Có bệnh thì vái tứ phương con ạ. Cô biết một ông thầy bùa có tiếng ở Châu Đốc, đi xin thầy một quẻ xem đất đai nhà mình nó ra làm sao, còn làm cái lễ tạ, để lâu cũng không ổn đâu." Nhàn nghe lời bà cô cũng có lý, nên ngay chiều hôm đó cả hai dắt díu nhau đến gõ cửa nhà thầy. Qua những gì mà bà cô thuật lại, Nhàn được biết ông thầy bùa này là người gốc Bắc và cũng được xếp vào là người uy đức lắm. Ông thầy này luyện được hết bùa phép bên Tàu, lại học qua cả phép thuật người Miên nên tinh thông vạn vật. Bùa chú chiêu tài chiêu con với ông thầy mà nói chỉ dễ như trở bàn tay. Lặn lội mất hơn 6 tiếng đồng hồ, hai cô cháu nhà Nhàn cũng tìm đến được điện thờ của ông thầy bùa nức tiếng đó. Lại phải đợi thêm 2 tiếng đồng hồ ròng rã mới được diện kiến, vì thầy còn đi đặt thế đất cho một gia chủ mãi tận An Giang đang trên đường về. Vừa thấy mặt Nhàn, ông thầy đã nói lớn: "Gia chủ tới tìm ta đặng chiêu nạp con cầu tự đúng phóng." Nhàn ớ người, mất một lúc sau mới giật mình kinh hãi, nghĩ thầy đoán việc như thần, mới chắp tay lại mấy lại: "Chăm sự con nhờ thầy, hai vợ chồng con lấy nhau đến nay đã ngót 2 năm, mà chẳng hiểu sao đường con cái cứ lận đận thế. Này còn mạn phép mới cất công đến đây, mong thầy cứu giúp." Ông thầy bùa vuốt râu, đưa cặp mắt cương nghị nhìn Nhàn khắp lượt, rồi ậm ừ trong cổ họng. Đoạn ông bảo lão Nhàn viết ra bát tự sinh thần, họ tên ba đời nhà Nhàn, rồi lập một đàn tràng nhỏ phía sau chiếc rèm đỏ. Ngay giữa cái điện thờ âm u mập mờ, toàn mùi nhang quanh năm có lẽ không bao giờ tắt. Chỉ thấy ông thầy bùa lẩm bẩm gì đó trong miệng mà hai cô cháu nhà Nhàn nghe không rõ. Mất nửa nén nhang sau, ông thầy bùa mới vén rèm bước ra nhìn lão Nhàn và lắc đầu: "Ta đã xin đài 3 lần, nhưng tam thanh không chứng. Lần nào 3 đồng tiền âm dương cũng xoay tít không dừng. Vận khí nhà gia chủ rõ ràng rất thịnh. Hai vợ chồng tuy không năng thi ân bố đức, nhưng cũng chẳng làm hại ai. Vậy mà lại xảy ra cớ sự này thì quả thật kỳ lạ." Nhàn toát mồ hôi hột, hai tay chắp trước ngực vái lấy vái để: "Lạy thầy, thầy xem có cách nào giúp con với. Bao nhiêu con cũng hậu tạ." Ông thầy bùa trầm ngâm mấy giây, nét đăm chiêu hiện hết trên khuôn mặt, rồi mời riêng Nhàn vào trong gian phòng nằm ở phía sau khuôn viên đất. "Gia chủ đi theo ta." Bà cô họ hàng ngồi lại chính điện, về phần Nhàn thì lồm cồm đứng dậy đi theo ông thầy bùa qua một mảnh vườn, rộng chừng 4 cái chiếu hoa. Trên đó lố nhố những mô đất nhỏ bằng cái nồi. Mỗi mô đất lại cắm trên đó một lệnh bài bằng chữ nho mà Nhàn đọc không hiểu. Gian buồng nằm khuất ở góc khuôn viên nhà ông thầy là nơi ông dùng để tiếp những vị khách quan trọng. Đập vào mắt Nhàn là hình ảnh 3 cái hộp sọ nhỏ bằng bàn tay. Trên đó có dán 3 miếng bùa đỏ, ghi một thứ văn tự cổ quái làm cô khẽ rùng mình, lùi lại một bước. Định thần lại, Nhàn ngồi vào chiếc ghế gỗ kê sát án hương, quan sát hết một vòng mới thấy cái buồng tuy chỉ nhỏ bằng cái nhà nhang ở nhà chồng, nhưng bên trong toát ra cái thứ ma lực gì ghê gớm lắm, làm cô bất giác cảm thấy ớn lạnh. Trong căn buồng nhỏ bày biện mấy chục bát hương, nhưng độc chỉ có 3 chiếc đầu lâu nhỏ, mà Nhàn đoán chừng chỉ bằng đầu của một trẻ sơ sinh được đặt ngay ngắn. Ông thầy bùa lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhàn: "Thực ra vận khí được con cái của vợ chồng gia chủ rất thịnh, duy chỉ có điều này." Nhàn giỏng tai, cố gắng lắng nghe không sót lời nào, mồ hôi túa ra như tắm. Chỉ nghe đến 2 từ con cái thôi là hai mắt Nhàn đã sáng rực. Cũng đúng thôi, vì gần 2 năm về làm dâu, hai vợ chồng cô đã có cửa biết bao phòng khám mà toàn xuôi hỏng bỏng không. Dạo đi chùa có ông sái khuyên vợ chồng Nhàn ăn chay niệm Phật, rồi mời thầy về xem phong thủy, biết đâu lại chữa được bệnh. Chồng Nhàn chỉ ậm ừ cho qua rồi để đấy. Giờ nghĩ lại, Nhàn bỗng cảm thấy ông sái nói có vẻ có lý. Nhàn nhủ: Nhà mình xưa nay ăn ở Phúc Đức, lại nối dõi truyền đời chưa tắt mạch nào. Thời các cụ đã thế thì đến thời con cháu vô sinh làm sao được. Chắc là do địa thế phong thủy không hợp, khiến cho việc làm ăn của chồng mình có chiều phát đạt, nhưng lại mất đường con cái. Dẫu thế nhưng bản thân Thân thì chẳng tin vào mấy chuyện bói toán nên cứ gạt đi. Giờ nghe thầy bùa ngập ngừng, Nhàn không khỏi cả kinh hỏi vặn lại. Chỉ có điều sao thưa thầy, xin thầy chỉ dạy cho con ạ. Ông thầy bùa ngập ngừng rồi thở dài bảo. Chỉ có điều trong nhà có một cái vong nặng oán khí quá, nên không ai dám tới chui vô bụng đầu thai, làm con gia chủ hết. Nhàn nghe đến đây thì gai ốc nổi dọc sống lưng. Ngay lập tức cô càng thêm nghi ngờ có cái gì đó bất ổn xuất phát từ căn phòng bí mật kia. Ông thầy bùa lặng im mấy giây rồi thở dài bảo. May phước cho nhà cô, ta mới thỉnh được một lá bùa bình an từ chùa Bà Chúa Xứ. Giờ nhà cô nghe ta, phải suốt ngày đeo lá bùa này trên người bất kể ngày đêm. Vong này do người nhà cô nuôi, thì chỉ có người nhà cô mới giải được. Thứ cho ta không tiễn. Nhàn cảm tạ và xin phép về luôn. Lạ là từ lúc Nhàn xin lá bùa về để bên người, mấy người trong nhà cũng thường xuyên mơ thấy bóng người lẩn quẩn xung quanh vách ngoài căn nhà mà không thể nào vào nhà được. Chuyện phải kể đến sau đó 3 ngày khi chồng cô trở về, cũng là lúc gia đình làm cái giỗ cho ông nội Thân. Lễ cúng diễn ra có sự góp mặt của bà con dân làng và mấy người họ tộc ở xa, nhưng chủ trì buổi lễ hôm đó chỉ vỏn vẹn có 4 người, gồm ông Sử, cha chồng cô và 2 người họ hàng xa. Nhàn đặt mâm cỗ cúng lên chiếc bàn tràng kỷ bằng cái thứ gỗ mun đen xì, rồi nhanh chân trở lại đứng giữa nhà. Mọi người lúc đó cũng đã chuẩn bị đông đủ. Thân là con trai độc nhất nên thay mặt ông Sử lên thắp hương, bắt đầu làm lễ cho đúng tục lệ nàng này. Ông Sử lấy một nắm nhang rồi nhanh tay châm lửa và đưa cho Thân một que. Số còn lại lần lượt phân phát cho anh em họ hàng. Que nhang bắt lửa rồi tắt ngúm, tỏa ra làn khói trắng lờ mờ, làm khung cảnh lễ cúng có phần trang nghiêm, nhưng không khí trong nhà dường như nặng nề hẳn. Nhàn có thể nghe rõ cả tiếng thở khò khè khó nhọc của một người họ hàng già, ngay cả tiếng tim mình đập ình ịch, Nhàn cũng nghe rõ mồn một. Thần đứng im lìm trước bàn thờ lạnh lẽo trong bộ quần áo chỉnh tề, chắp hai tay trước ngực khấu đầu làm lễ, rèm vải rặt một màu đỏ quạch như màu máu, lắp hai bên bàn thờ. Gặp gió khẽ lay động lươn lướt, thứ màu đỏ nhức nhối trong nhang khói, nép mình cúi đầu cùng mấy người phụ nữ trong góc nhà. Nhàn cố giọng tay xem chồng mình đang khấn những gì, nhưng chỉ là ập ẻ âm thanh xin xít nơi đầu lưỡi. Thần không nói mà cũng không hát, tựa tiếng kêu của loài bò sát, toàn thân Nhàn bất giác rùng mình, nổi da gà dọc sống lưng. Một luồng gió lạnh thốc từ ngoài cửa vào, làm Nhàn khẽ chau mày, lùi lại mấy bước, tuyệt không dám ngẩng đầu nhìn lên bàn thờ. Nhàn nhướng trí tưởng tượng phong phú của mình, xem qua lời khấn của chồng mình có những ai đang về. Bây giờ quỳ trước bàn thờ, Nhàn cũng lạnh sống lưng, trong đầu mường tượng ra bao nhiêu điều mơ hồ. Lẫn trong âm hưởng rì rầm buồn thảm khấn vái của Thân, kèm theo luồng gió lạnh không ngừng thốc vào, làm Nhàn có cảm tưởng hồn ma của cả nhà ông Sử đang tìm đường trở về bàn thờ, nơi dương gian mà ăn cỗ. Cả không khí im ắng ngột ngạt lạ thường, làm Nhàn có cảm giác không chỉ có 4 người đang chứng kiến, mà có rất nhiều người đang dõi theo hành động cúng bái lần này. Lẫn trong thanh âm xào xạc của tiếng lá khô bên hông nhà, Nhàn nghe văng vẳng trong không khí một tiếng khóc ri rỉ, kèm theo đó là tiếng bản lề phòng bên trái nhà khẽ mở ra kèn kẹt. Lễ cúng diễn ra xong xuôi, nhưng đến khi cả họ dùng bữa thì chợt xảy ra sự việc quái đản. Số là hàng xóm đến ăn cỗ tính ra cũng được 2 bàn, trong số đó có thằng bé Toàn theo bà sang dự đám dỗ. Đang ăn uống ngon lành thì bất thình lình thằng bé 5 tuổi đột ngột nhảy dựng lên. Nó ngồi chồm hổm trên bàn, chân đạp đổ hết cỗ bàn, mắt trợn trừng, chỉ thẳng tay vào mặt chồng Nhàn rồi gầm lên trước sự chứng kiến của cả đám người. Thanh âm phát ra từ cổ họng của nó nghe âm vang thoát tục, và Nhàn dù sợ đến xanh mặt cũng khẳng định đó là giọng đàn bà. Tiền sư chúng mày ăn cỗ sao không mời tao về? Chúng mày còn đeo bùa trừ tà để xua đuổi tao. Tao vật chết cha chúng mày, thứ con cháu bố láo. Mặc cho cả đám người đang há hốc mồm miệng, thằng bé con đanh mặt, thái độ hầm hầm cứ mặc sức chửi rủa, rồi mấy giây sau lăn đùng ra ngất lịm. Chứng kiến sự ấy, ai ai cũng hoảng hồn, một mặt đưa thằng bé lên trạm xá, mặt khác ở lại dọn dẹp vì mấy mâm cỗ đã bị hất tung hết sạch. Cho đến buổi chiều hôm đó, trời bất thần đổ cơn mưa lớn. Vì đường xá khó đi nên gia đình họ Hàng nhà ông Sử ở lại qua đêm. Hai vợ chồng ấy theo vai vế nhàn phải gọi là anh chị, và cặp vợ chồng ấy cùng đứa gái tên Thanh năm đó lên 10 được sắp xếp ngủ ở căn buồng cạnh phòng ông Sử. Nhưng vốn dĩ quý nhàn nên con bé nặng nặc đòi ngủ chung. Đêm hôm ấy con bé đang chìm trong giấc ngủ, chỗ nó nằm lại sát gần cửa sổ, chỉ cần xoay người lại là đối diện với cái cửa sổ rồi. Đang mơ màng thiêm thiếp thì con bé giật mình khi nghe tiếng sột soạt như có ai cọ người vào vách. Con bé tự trấn an, chắc là mấy con heo lại sổng chuồng ra ngoài quậy phá như ban ngày nên chẳng thèm bận tâm. Chưa quá ba nhịp thở thì lại nghe tiếng gì đó như tiếng rên gừ gừ lắc rắc ngoài cửa sổ. Con bé tỉnh ngủ hẳn, nằm trùng mền đến tận cổ và im thin thít như chờ đợi một cái gì quái dị sắp xảy ra. Rồi đồng tử nó như giãn ra hết cỡ khi nhìn thấy một thứ gì như bàn tay khô đét, trắng bệch, từ từ thò từng ngón vào và bấu chặt lấy song sắt cửa sổ. Rồi cái thứ đó từ từ tiến cái đầu rũ rượi tóc, áp sát vào song cửa, trợn cả đôi mắt lồi đỏ lòm quá nổi bật trên cái nền mặt trắng toát ấy, và nó đảo mắt vòng vòng. Con bé Thanh sợ đến tái mét mặt mày, tiếng thét bị bóp nghẹt trong cổ họng. Bên cạnh giường vợ chồng Nhàn vẫn ngủ say, còn lại một mình trong tình huống ấy, con bé chỉ còn biết cố thủ trong chăn, nhắm nghiền mắt lại và niệm Phật vang rền. Khoảng hơn 15 phút sau, khi nó len lén vén màn, hí mắt nhìn ra cửa sổ thì không còn thấy gì nữa. Ngay lập tức con bé tức tốc đánh vèo, phóng như bay qua phòng cha mẹ nó ngủ luôn tới sáng. Sáng ra con bé kể lại cho cả nhà nghe, ai cũng rợn cả tóc gáy. Nhưng riêng ông Sử lại có vẻ như chẳng có chút lo lắng nào hiện trên vẻ mặt cả. Cho đến chiều hôm sau khi họ Hàng đã ra về hết, ông Sử họp cả nhà lại tra hỏi là có ai lén mang bùa mang chú hay thứ gì dùng để trấn yểm tà ma về nhà hay không. Hai vợ chồng Nhàn nhìn nhau ngẩn ngơ dò xét. Biết không thể giấu được, Nhàn mới lý nhí lên tiếng là kỳ trước cô xin có một lá bùa bình an từ chùa bà về. Rồi Nhàn mới thuật rõ sự tình nguyên nhân cô đeo bùa, chủ yếu cũng chỉ vì muốn mau chóng sanh được em bé cho nhà chồng mà thôi. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị khó tính của ông Sử, Nhàn nghĩ kỳ này chắc cô banh xác với cha chồng rồi. Nhưng không, ông Sử chẳng những không hề trách phạt con dâu nấy một lời nào cả. Nhàn chỉ thấy rằng sau việc đó cha chồng cô tức tốc sang giấy tờ một căn nhà ông đang cho thuê ở ngay chợ Đô Đốc cho hai vợ chồng, đoạn kêu hai vợ chồng ra ở riêng rồi buôn bán ở đó luôn, kèm theo một nguyên nhân gọn lọn là Châu Đốc là địa linh, đến đó sanh con tốt. Từ đó về sau, Nhàn cùng chồng ở hẳn tại Châu Đốc. Hai người bán nông sản thời gian thì khấm khá lắm. Rồi thời gian ngắn sau, Nhàn mang bầu, sanh ra thằng cu tí rất bụ bẫm. Lấy đà, cô liền ra tù tì thêm hai con nhóc nữa, mà toàn là sanh năm một cả. Còn về phần ông Sử, ông vẫn một mực ở lại mảnh đất cũ để chăm lo ruộng đồng và chăm sóc cho mồ mả tổ tiên. Ông đã cao tuổi nên tính tình đã dễ hơn rất nhiều và cười nhiều hơn trước. Bí mật về hũ cốt nơi gầm giường năm nào cũng được ông kể vạch vòi, làm hai vợ chồng cùng rùng mình nhìn nhau. Mỗi khi vợ chồng Nhàn về thăm ông và nhắc lại chuyện xưa, ông chỉ cười hiền và mắt ngấn ngấn nước nói rằng: ta xin lỗi vì đã giấu nhẹm việc chôn hũ cốt của em gái mình dưới gầm giường. Sau khi hai con đi, sự thiện tâm nói rằng hồn em gái ta đã hóa quỷ nên làm kinh siêu độ và xin đem hũ cốt về chùa để vong hồn em ta có nơi nương tựa cửa Phật. Ta còn sống ngày nào thì vẫn sẽ bảo vệ và yêu thương em gái ta, dù em ta có là một hồn ma bóng quỷ. Mẹ ta mất khi sanh em nên một tay ta chăm bám nó từ khi còn đỏ hỏn. Em ta coi ta như một người cha hơn là một người anh, và rất mến tay mến chân, Năm em 14 tuổi thì bị Pol Pot hại chết trong thời gian ta nhập ngũ, tại những người hóa điên khi nhận diện xác em mình. Nhưng... Ông dừng lại một chập, thở dài rồi nói tiếp. Giờ đã gần đất xa trời, ta không còn muốn đắm chìm trong hận thù và đau khổ nữa. Ngày nào trước khi ngủ ta đều nói giữa khoảng không rằng: Út ơi, anh thương em nhiều lắm, nên em đừng khóc nữa và đừng oán giận nữa. Rằng nếu sau khi ta chết, hồn ta sẽ lập tức ôm lấy em mình xoa xoa và an ủi giống như ngày xưa mỗi lần em ta té hay bị ức hiếp, ta đều hay làm như thế. Ta biết em ta vẫn không bỏ đi đâu xa mình. Sau khi ta chết đi, hai đứa hãy đưa cho cốt ta lên chùa, nhớ cho kỹ lời ta căn dặn. Nghe xong câu chuyện của cô Nhàn, đứa nào cũng sụt sùi. Chiến tranh thật tàn nhẫn vô cùng, và nếu có một điều ước duy nhất trên đời, tôi sẽ ước cho cả thế giới này luôn được an lành và hạnh phúc đến trọn đời. Vì sống tới ngần này tuổi, tôi cũng đã nhận ra điều quan trọng nhất, đó là không có gì quý giá hơn sự an lành của tất cả những người thân yêu xung quanh mình. Kết thúc một câu chuyện oan gia và một dấu lặng còn đọng lại trong lòng tôi một khoảng thời gian rất dài về sau. Quý vị thân mến, Thuần vừa đọc cho quý vị đón nghe xong một câu chuyện rất mới của tác giả Mạnh Ninh. Và để tiếp tục trong buổi tối ngày hôm nay thì ngay bây giờ Thuần mời quý vị đến với câu chuyện thứ hai. Một câu chuyện cũng rất là hấp dẫn, kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ. Vâng, mời quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ nhé. Thằng Thản nén tiếng thở dài sau khi kể xong câu chuyện bi thương của ngôi mộ trơ không nhành cỏ. Ngập ngừng mấy giây, nó mới đứng lên ra hiệu cho tôi đi theo nó. Tôi hiểu ý liền tháo vội cái võng đang máng bên hai gốc cây bạch đàn, sau đó đứng thẳng người dậy, vươn người cựa quậy cho đỡ mỏi. Tôi nhìn về phía ngôi mộ trơ trọi không nhành cỏ mà thầm tiếc thương cho số phận người đã nằm dưới bia mộ đó. Tôi cá rằng trong số chúng ta ít nhất một lần đều tò mò muốn biết ma quỷ có thực sự tồn tại hay không. Sự tò mò đó giống như việc chúng ta đục một cái lỗ trên tường để nhìn vào căn phòng đổ nát, khóa trái cửa vậy. Chỉ khi chúng ta ghé mắt nhìn vào cái lỗ đó, cũng là lúc chúng bắt đầu ám lại chúng ta. Cũng vì sự hiếu kỳ đó mà bản thân tôi đã được nghe qua những câu chuyện ly kỳ về một mảnh đất nơi người và ma sinh sống lẫn lộn, vạn phần hung hiểm. Tôi là Hưng, năm nay 20 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhân dịp nghỉ hè, lại sẵn cửa hàng đồ ăn nhanh nơi tôi làm thêm cho nhân viên nghỉ một tuần. Cũng vì hai lý do đó nên tôi xách ba lô theo thằng Thản về quê nó chơi luôn. Cũng coi như sự tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch tránh xa khói bụi của thành phố. 5 giờ sáng hôm nay, chiếc xe 48 chỗ mà nhóm đồng hương của thằng Thản gom tiền thuê được đã đón đủ 48 thành viên, nhắm hướng Sơn La thẳng tiến. Ngồi chung với mấy người nên lạ chẳng biết bắt chuyện ra sao. Thằng Thản đang gục đầu ngủ say. Còn lại một mình, tôi trầm ngâm đọc quyển tiểu thuyết Không Gia Đình của Hector Malot. Lát sau lại tha thần, thả hồn qua ô kính cửa xe. Phong cảnh đẹp thật, khác xa thành phố ồn ào, tôi thầm nghĩ trong đầu. Nhẹ tay hạ kính cửa rồi sung sướng hít căng đầy lồng ngực cái thứ không khí trong lành mà thành phố không có. Nhưng có lẽ phần do mệt mỏi vì phải dậy sớm, phần vì ngồi xe đã mấy tiếng đồng hồ, nên cả người tôi cũng mau chóng thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi ông tài xế dừng xe cho cả đám nghỉ ngơi, tôi mới lục tục tỉnh dậy. Tôi cùng thằng Thản bước ra ngoài, nhanh chóng lấy ra bản đồ địa lý. Theo bản đồ thì còn 20 cây số nữa là tới nhà mày rồi nhỉ? Thằng Thản gật đầu bảo. Ờ, cơ mà đấy là đến bến xe mày ơi, vào nhà tao á thì còn quốc bộ chán. Tôi gật đầu đón lấy chai nước lọc nó đưa, ngửa cổ tu một ngụm rồi hít thêm luồng không khí trong lành. Nghỉ ngơi chừng 10 phút, ông tài xế già lên tiếng hối cả đám lên xe, nhắm địa chỉ bến bãi mà xăm xăm chạy xe tới. Quả nhiên một lát sau chiếc xe đã đến nơi, lục tục xách theo chiếc ba lô quần áo, tôi và thằng Thản đón xe ôm. Thằng Thản đọc nhanh một địa chỉ, rất nhanh chóng chiếc xe lao vụt ra khỏi bến xe, hòa mình vào hương lộ tấp nập.

Đường vào đó khó đi lắm cậu ạ, mà phải đi qua rừng ma đấy. Heo hút và âm u lắm cậu ạ. Tôi ngừng lại một hơi, đưa tay quẹt đám mồ hôi rồi gặng hỏi. Đây là rừng ma hả mày? Thằng Thản chỉ khẽ ậm ừ không đáp. Tôi định thần quan sát khắp lượt. Khu nghĩa địa của bản tà sùa được vây quanh bởi một hàng rào sắt đen xì rỉ sét. Bên trong là khoảng 200 tấm mộ bia, cái còn đứng ngay, cái đã ngả nghiêng cùng năm tháng. Bước tới sát hàng rào, tôi lẩm nhẩm đọc tấm bia mộ gần mình nhất. Ma Văn Bản 1961-1995. Nhưng ấn tượng nhất trước mặt tôi là hình ảnh một ngôi mả cực kỳ to lớn. Định thần mấy giây quan sát, dưới làn hơi ẩm dày đặc còn đọng lại trên từng tấm mả siêu vẹo. Tôi thấy một nhà mộ bằng đá xám trông giống như là một cái lều. Cửa nhà mộ là những song sắt, hai bên là hai con sư tử đầu chim bằng đá hoa cương, giống như hai con sư tử ngoài cổng tòa lâu đài. Chỉ khác ở chỗ là hai con sư tử này có những cánh tay giống như tay người, và trên hai bàn tay phải của chúng là hai lưỡi kiếm nhọn hoắt chỉ thẳng lên trời. Chẳng biết từ lúc nào, trong tôi lại trỗi dậy cái tính tò mò, xen lẫn hồi hộp, làm tim tôi đập liên hồi. Đứng nhìn khu mả như bị thôi miên, miệng lẩm bẩm. Trời chưa tối hẳn, có lẽ tao nên vào tận nơi xem có thấy cỗ quan tài nào hay không. Bất thình lình thằng Thản chộp lấy vai tôi rồi đưa tay lên miệng làm dấu, ra hiệu im lặng. Nhắc thấy khuôn mặt của thằng bạn thân căng ra, ánh mắt láo liền nhìn quanh, tôi đoán là có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Nhưng đổi lại nó chỉ cắm mắt ra dấu cho tôi đi tiếp. Đắn đo suy nghĩ mãi tôi mới thở dài vì trời đã dần chuyển một màu đen u tịch. Tôi nhìn ngôi mả thêm một lúc rồi xốc lại ba lô, lầm lũi tiếp tục bước đi. Bà hàng nước gọi là rừng ma quả không hoa. Thú thật nơi này giống như toàn âm khí. Có lẽ thường nếu cũng không phải ngày giỗ hoặc lễ thì cũng có ít người lui tới. Càng vào sâu bên trong thì chắc chẳng bao giờ có người bén mảng đến làm gì. Tôi nhẩm đoán thông thường người mới chết thì đều chôn ở phía ngoài rừng ma, trừ phi những trường hợp bất khả kháng như chết đuối hay tự tử thoát cổ, mới chôn sâu vào trong rừng ma hơn. Bởi vì thằng Thản từng bảo, theo phong tục tập quán của người vùng này, những trường hợp như vậy, người ta thường cho rằng chết có oan khuất, vong thường rất nặng, phải chôn càng sâu để tránh hồn ma quấy nhiễu người sống. Phía bên trong rừng ma hình như quanh năm có sương mù, có lẽ càng chôn nhiều người ra thì sương mù càng lan rộng. Tôi nghĩ thầm, sau rừng ma này phải chăng là thế giới cõi âm? Đi qua cái mảnh sương mù kia vào trong thì nhất định sẽ gặp được người thân đã khuất. Nói là như vậy, nhưng làm gì có ai có gan đi vào sâu trong rừng ma. Đến thằng bạn nổi tiếng là người gan dạ ấy vậy mà chỉ đến cạnh mép sương mù đã tái mặt như vậy thì tôi cũng không khỏi cảm thấy lạnh người. Cho thêm tiền cũng không dám vào, dù nỗi tò mò trong tôi là lớn lắm. Ra hết con đường âm u heo hút ấy, thằng bạn mới đanh mặt bảo tôi. Đúng là điếc không sợ súng. Mày còn dám đọc tên trên bia mộ cơ hả? Không sợ hồn ma bóng quế nó theo mày à? Nguyên tắc tối thiểu mày phải nhớ là đi trong rừng đừng có hỏi han nhiều và cấm đọc tên người chết. Nghe chưa? Tôi cả kinh hỏi lại. Có ma hả mày? Thằng Thản lắc đầu đáp. Mà ở đó thì tao chưa gặp. Có điều nơi đó là nơi chôn thây của mấy bạn dồn về. Mày biết dân ở đây tín tâm lắm mà. Ngoài nhà cửa thì rừng ma là nơi tâm linh nhất. Phàm là bất cứ ai khi đi qua đó cũng phải cung kính chẳng dám quảng xiên. Lâu dần cái nét ấy truyền cho đời con cháu. Nghiễm nhiên rừng ma trở thành chốn linh thiêng, là nơi để con ma rừng trú ngụ. Còn nữa, nhà nào có cho con thả bò, thả trâu gần đấy ăn cỏ mà mất tích, cũng chỉ dám tìm đến mép sương mù rồi thôi, chứ cấm có dám đi vào sâu. Bởi vì người ta cho rằng đi vào sâu hơn nữa là đất của người cõi chết. Trừ khi chết rồi thì mới được tiến vào, nhược bằng cố tình vẫn muốn đi vào thì đều mất tích không thấy bóng dáng, đến lối về cũng chẳng thấy. Tôi lắp bắp hỏi dồn. Con ma rừng là gì? Thằng Thản vừa đi vừa đáp nhát gừng. Là kẻ kéo hồn người chết. Tôi bần thần mất mấy giây, Theo tập tục người xuôi hay bất cứ nơi nào có sự tồn tại của định kiến, người ta thường nói với nhau rằng khi một ai đó chết đi, linh hồn sẽ được người dẫn đường đưa về âm phủ. Người dẫn đường chỉ có nhiệm vụ dẫn đường, không ép buộc. Nếu linh hồn quá quyến luyến nơi đã sinh ra, hoặc người thân vì đau lòng mà không thể quên được người đã khuất, thì linh hồn đó sẽ bướng bỉnh không chịu đi và trở thành một linh hồn lang thang. Người dẫn đường sẽ bỏ đi, vì vậy mà họ vĩnh viễn không thể siêu thoát. Nhân sinh quan trong cõi ta bà thật lắm điều huyền ảo. Tôi vô thức nhớ lại câu chuyện mà bà tôi từng kể khi tôi còn tấm bé. Ở một thành phố nọ có một ông già khó tính chẳng ai có thể lại gần. Ông ta không có ai ở bên cạnh chăm sóc, kể cả lúc cháy gió trở trời, lúc ốm đau bệnh tật. Hàng xóm đến giúp đỡ thì ông cáu bẩn chửi rủa, xua đuổi hết, không chừa một ai. Lâu dần cũng chẳng ai màng quan tâm đến nữa. Ông sống ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác trong sự cô đơn tự nguyện. Căn nhà gỗ thi thoảng vang lên tiếng ho khan đến oằn người. Mỗi đêm đều thấy tiếng rên rỉ đau đớn, đôi khi là tiếng khóc nỉ non vang lên. Thi thoảng người ta thấy ông đi ra ngoài mua đồ ăn, mới biết là căn nhà vẫn có người sinh sống. Người dẫn đường âm phủ đứng ngoài, thổi một bài sáo u uất, dường như nghe thấy tiếng sáo đau thương đó, ông già thì thào. Ông nhớ con lắm, Si ạ. Ông già lau nước mắt rơi trên tấm ảnh thờ thằng cháu nội và hai vợ chồng con trai ông và khóc nức nở. Bóng ông cô đơn trong ánh đèn vàng heo hắt trong nhà. Ông trải chăn nằm xuống giường và bật bóng đèn nhỏ gần giường để tạo ra một cái bóng bên cạnh, như tìm kiếm một người bạn ở bên cùng chờ thần chết đến. Người dẫn đường chấm dứt khúc sáo u hồn, chuẩn bị bước vào trong nhà thực hiện nghĩa vụ của mình, thì thấy một con trồn đang giữ vạt áo của hắn với ánh mắt van xin. Con trồn sử dụng ký ức tái hiện hình ảnh của một ông lão cầm tay cháu đi trong rừng. Hai người họ quả thật rất vui vẻ và tràn đầy nhựa sống. Ký ức hiện lên hình ảnh của một con trồn con bị thương. Hai ông cháu đã băng bó và cho nó ăn. Ký ức tái hiện cảnh họ thả con trồn đi. Ông lão còn cẩn thận dặn dò: đừng để bị thương nữa nhé, trồn con. Sống cho tốt. Người dẫn đường do dự, hắn giơ sáo lên thổi một bài nữa. Chấm dứt tiếng sáo cũng là lúc ông già tỉnh dậy. Ông giật mình thấy đứa cháu đang nằm trong lòng ông ngủ ngon lành như ngày xưa. Là cháu nội ông bằng xương bằng thịt. Ông vội vã sờ vào má thằng bé. Đúng là Si của ông. Ông ứa nước mắt, lặp đi lặp lại: đúng là Si của ông rồi. Đúng là Si của ông rồi. Từ hôm đó, ngày nào thằng bé cũng ở bên ông, nhưng chỉ vào ban đêm. Ban ngày căn nhà vẫn vắng lặng như thế. Nhưng ông biết cháu ông là có thật, vì bát cơm nó chuẩn bị cho ông vẫn còn ở đó, cốc nước nó lấy cho ông chưa vơi đi chút nào. Ông già trở nên dễ tính và khỏe mạnh lại. Ông bắt đầu đi ra ngoài thăm hỏi hàng xóm, bắt đầu cảm nhận ánh mặt trời chiếu vào vườn nhà ông, để đêm về cùng ngồi kể chuyện cho cháu mình nghe trong lúc thằng nhóc đấm lưng cho ông nội. 3 tháng liên tiếp đã trôi qua, kỳ trăng tiếp theo chuẩn bị đến. Một đêm trăng tròn, ông già ho lụ khụ. Ông biết rằng cũng đã đến lúc mình phải từ bỏ cõi trần. Ông nắm chặt tay Si và yêu cầu cháu mình hãy ở bên ông cho tới sáng, đừng bỏ đi như những lần trước. Thằng bé tái mét mặt nhưng vẫn hứa với ông là nó sẽ ở bên ông. Nó cầm tay ông nội, mắt nó như sắp khóc. Nó vừa lo ông mất, nó lại vừa lo ông sẽ phát hiện ra nó chỉ là một con trồn nếu như nó ở lại đến sáng. Ông già nhất quyết không chịu bỏ tay cháu mình ra cho đến khi trời sáng, Si trở lại nguyên hình là một con trồn nhỏ. Nó sợ hãi rút chân lại, chạy ra góc nhà trốn. Nó quay mặt vào tường như không dám nhìn người ông mà nó yêu thương, ân nhân của nó từ khi nó còn nhỏ. Si, Si, con quay lại đây. Con đừng bỏ ta mà. Trồn con yêu của ta. Trồn mở to mắt, nó chạy ào ào vòng tay ông. Hóa ra ông đã biết nó là trồn từ lâu rồi. Thế mà ông không hề nói. Nó sợ, nó vừa vui vừa buồn, vừa mất mát. Nó mới được ở bên ông mấy ngày, rồi ông sẽ lại rời nó đi xa. Trồn con ngốc nghếch. Người sắp chết cũng có thể nhìn thấy cái đuôi của con. Cảm ơn con đã ở bên ta những ngày cuối cùng của cuộc đời. Sau này con hãy sống cho thật tốt. Con hiểu không? Chồng con gật đầu, nó nhảy tránh sang một bên. Lúc đó khúc nhạc của người dẫn đường đã thổi được một nửa. Hắn ngừng lại bước vào nhà, dẫn ông già đi đến con đường cuối cùng của cuộc đời. Tại sao người để chồng con làm thế? Người không sợ ông già sẽ cứ quyến luyến mà không chịu đi theo người, rồi sẽ thành hồn ma lang thang sao? Vì người sắp chết có thể nhìn thấy cái đuôi chồn. Hắn cười và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Vậy phải chăng con ma rừng mà thằng Thản nói cũng là một kẻ bắt cầu cho vong linh đến Hoàng Tuyền? Câu trả lời tôi vẫn còn bỏ ngỏ theo mỗi nhịp bước chân có vẻ nặng nhọc và hơi thở gấp gáp vì quốc bộ đã quá lâu. Đi được một lúc lâu sau, hai chân tôi đã rụng rời. Mệt mỏi, tôi gặp bụng thở dốc rồi thốt lên. Thản ơi, nghỉ chân chút đi mày, tao mệt lắm rồi. Ngó nhìn con đường trước mặt, thằng Thản trầm tư mấy giây rồi bảo. Đúng là cái loại công tử bột, mới đi có gần tiếng đã kêu than. Thế mà hôm qua còn to mồm, đòi đi tải ngô cùng tao. Nói là nói thế nhưng thằng bạn cũng nhanh tay mắc cái võng giữa hai thân cây bạch đàn rồi kêu tôi lại. Mệt mỏi nằm ngả lưng, mấy đốt xương của tôi kêu răng rác theo mỗi nhịp trở mình. Thằng bạn thì ngồi bệt ra đất, có lẽ cũng thấm mệt như tôi, nhưng mà làm bộ. Ngập ngừng mấy giây, tính tò mò trong tôi lại trỗi dậy trong lòng. Tò mò như một con kiến cấu xé tâm can, làm tôi không thể kìm lại, nhanh chóng quay sang hỏi dồn. Ê mày, sao bàn nãy tao thấy có căn nhà mộ lớn thế? Xung quanh đấy toàn mộ bia thấp. Sao căn nhà mộ đó lại to tổ bố và chẳng thấy cỏ dại mọc xung quanh là sao? Thằng Thản chóp chép cái bánh giò mua ở bến xe còn ăn dở. Đoạn thở dài bảo. Cái mộ đó là của con ma nước đấy. Tôi cả kinh lắp bắp. Ma nước? Có phải ma ra ở đồng bằng không? Thằng Thản gật đầu rồi trầm giọng. Kẻ nằm dưới mộ đất ấy chính là con ma nước ở bản tao. Người bạn này còn lạ gì? Có điều nếu còn sống tính ra cũng hơn 100 tuổi rồi. Số phận cũng nghiệt oan lắm mày ơi. Tôi ngồi bật dậy càng hỏi. Lâu, lâu thế rồi cơ à? Thản vươn vai vặn mình rồi gật đầu. Đoạn kể lại cho tôi nghe đoạn ký ức hãi hùng mà hắn nghe lại từ miệng bà nội mình. Khúc sông Mã chảy qua làng hắn ngày ấy năm nào cũng có người chết đuối. Mà những người chết đuối đều là đàn ông. Theo lời bà hắn kể lại, thì dạo đó vào những đêm trăng thanh vắng, người làng thường thấy một con ma sông bơi lội trên khúc sông chảy qua làng. Con ma ấy là một cô gái da trắng ngần và tóc dài óng ả. Nhiều người trong làng nói rằng tóc con ma trôi bồng bềnh trong dòng nước sông từ bến làng này đến bến đò làng Phạn, cách đó chừng 2 cây số. Cứ mỗi năm, con ma sông này dìm chết một người đàn ông tắm vào ban đêm. Dạo ấy, ông nội Thản là một thanh niên. Những tối mùa hè oi bức, ông thường cùng mấy người bạn ra sông tắm. Lúc đó, nước sông đã bớt đi hơi nóng của nắng trời suốt một ngày. Ông lặn xuống sâu dưới đáy sông để cảm nhận được sự mát lạnh của sông đêm. Mỗi lần đi tắm sông đêm như thế này, mẹ ông thường dặn dò ông cẩn thận. Có lẽ bà cụ vẫn bị câu chuyện về con ma sông và những cái chết của đàn ông làng hàng năm trên khúc sông đó ám ảnh. Hồi nhỏ, Thản đã nghe bà nội mình kể đi kể lại hàng chục lần về con ma sông ấy. Có một lần Thản hỏi bà mình con ma sông ấy ở đâu ra. Bà kể rằng, những năm tháng rất lâu trước đó, một cô gái ở làng bên kia bờ của con sông thường ra sông tắm vào ban đêm. Một đêm, những gã đàn ông sống trên một chiếc thuyền chài đã cưỡng dâm cô trên dòng sông ấy rồi dìm chết cô. Cô gái bị chết oan đó biến thành một con ma sông. Đêm đêm, cô vẫn bơi chập chờn trên mặt sông và tìm cách dìm chết những người đàn ông ở khúc sông đó. Bà Thản bảo cô trả thù những gã đàn ông độc ác. Có một sự thật mà bà nội Thản và dân làng phải rùng mình, đó là những người đàn ông chết đuối trên sông hàng năm đều có một lai lịch không hay cho lắm. Bà bảo chỉ những ai sống không nhân nghĩa thì mới bị ma sông dìm chết. Nhiều người đàn ông biết chuyện ma sông dìm chết người, nhưng vẫn bị con ma ấy mê dụ. Bà còn bảo con ma sông ấy đẹp mê hồn, và đàn ông ai nhìn vào mặt con ma ấy thì ngay sau đó không biết gì nữa. Thế là con ma sông cứ thì thào rủ người đàn ông bơi ra xa bờ. Đến giữa sông, con ma lặn xuống, nắm chặt hai cổ chân người đàn ông và kéo xuống đáy sông. Ngày đến đây tôi cả kinh rùng mình, thản cười lớn vì sự nhát gan của tôi và tiếp lời. Nhưng làng tao có một người đàn ông đêm nào cũng ra sông tắm và đi thả lưới mà chẳng bao giờ bị con ma sông ấy nó rủ rê. Con ma sông cứ bơi quanh người đàn ông ấy và tìm mọi cách để dìm ông ta xuống đáy, nhưng nó chẳng bao giờ làm được gì. Có lúc nó tức giận hét vang lên và đập cho con nước tung lên một trận như cơn mưa rào. Tôi tò mò hỏi, vì sao con ma không làm gì được ông ấy? Thản cười nham nhở bảo rằng, vì ông ấy không bao giờ nhìn vào mặt con ma sông đẹp đến lạnh người ấy, cũng không bao giờ đọc tên trên bia mộ như mày. Tôi biết thằng mất dạy này chọc tôi nên đấm nhẹ cho nó vài cái. Thằng Thản nén tiếng thở dài sau khi kể xong câu chuyện bi thương của ngôi mộ trơ không nhành cỏ. Ngập ngừng mấy giây, nó mới đứng lên ra hiệu cho tôi đi theo nó. Tôi hiểu ý liền tháo vội cái võng đang máng hai bên gốc cây bạch đàn, sau đó đứng thẳng người, vươn người cựa quậy cho đỡ mỏi. Tôi nhìn về phía ngôi mộ trơ trọi không nhành cỏ mà thầm tiếc thương cho số phận người đã nằm dưới bia mộ. Quốc bộ thêm một lát, cuối cùng tôi cũng về đến nhà nó. Làng của thằng Thản nằm bên bờ sông Mã, quanh năm nước đục ngầu phù sa. Con người nơi này chân chất và đôn hậu lắm. Sau bữa cơm rượu túy lúy, cả nhà quây quần bên nhau trò chuyện bên bếp lửa. Cái không khí đầm ấm sum họp này đã lâu tôi chưa từng nếm qua. Phần vì ba mẹ tôi mải làm ăn buôn bán, phần vì con em gái tôi du học tận bên Anh Quốc, nên bữa cơm ít khi có mặt đầy đủ cả gia đình. Gia đình thằng Thản có 5 người, nó là con trai cả, dưới nó còn 2 đứa em. Một đứa năm nay lên 10, còn một đứa mới lên 5. Bố Thản là người đàn ông điềm đạm, dáng dấp lực điền và làm nghề tải tre về xuôi. Mẹ Thản năm nay ngó chừng ngoài 40, gương mặt phúc hậu hao hao như nó. Hai vợ chồng có điểm chung là nói rất nhiều, có khi tôi chưa kịp đáp lời thì câu hỏi khác đã thốt ra. Dẫu thế tôi cảm thấy ấm lòng lắm. Mãi vui câu chuyện, tôi buột mồm hỏi, thế các cụ nhà mình đến đây ăn ở mau lâu rồi các bác? Còn nghe Thản nó kể rằng các cụ không phải người gốc ở Sơn La. Bố Thản gật đầu rồi cười hiền bảo, đúng rồi, gốc các nhà bác ở Tiên Lữ Hưng Yên con ạ. Kể ra thì chuyện nó như thế này. Nhấp một ngụm trà nóng cho ngọt giọng, ông bèn cho thằng Thản bắt đầu kể cho tôi nghe về gốc gác gia đình. Cũng từ đó những câu chuyện huyền bí về vùng đất lắm người nhiều ma dạo đó bắt đầu được hé lộ dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Ngược dòng thời gian về mấy chục năm trước. Chiến tranh Việt Nam, mà lịch sử nước ta gọi là kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1905-1975, là giai đoạn thứ hai và giai đoạn khốc liệt nhất của chiến tranh Đông Dương 1945-1979. Hai bên cuộc chiến bao gồm Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc. Tuy nhiên, tham chiến trực tiếp còn có các đồng minh khác của Việt Nam Cộng Hòa như Mỹ, Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines. Ngược lại, miền Bắc nhận sự viện trợ mạnh mẽ của các nước khối xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là Liên Xô và Trung Quốc. Sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968, quân giải phóng tung ra trận tổng tiến công và nổi dậy khắp miền Nam, đánh vào hầu hết thành phố, thị xã và căn cứ quân sự của Mỹ. Sau đó là chiến dịch Xuân Hè 1972, quân giải phóng liên tục chọc thủng 3 tuyến phòng ngự quan trọng, Chỉ Thiên, Bắc Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Hiệp định Paris 1973 là hiệp định chấm dứt chiến tranh với sự ra đi của quân viễn chinh Hoa Kỳ, kết cục chiến tranh Việt Nam đã rõ ràng. Thật sự là không phải tự nhiên mà ông nội ông bền lại chọn mảnh đất Sơn La mà tới. Dạo đó dưới sự kêu gọi đi vùng kinh tế mới, sẵn dịp, một ông em chí cốt đã đến đây khai khẩn từ trước. Nhớ lại nhà ông cậu có mấy người con đều là tham gia tập kết. Ông nội ông bền tin tưởng về đây sống sẽ vô cùng an toàn. Ông cậu ông bền tên là Tám Năng, là một người đàn ông chăm chỉ. Dạo đó bên dòng sông Mã còn hoang vu lắm. Ông Tám Năng đến đây trước nên đã khai khẩn được một vùng ruộng đất mênh mông, nhà lại thưa vắng, nên khi ông nội bà nội ông Bền quyết định đến sống thì mừng lắm. Chẳng đắn đo, hai vợ chồng ông Tám Năng chia ngay mấy mẫu đất để ông bà cụ làm kế sinh nhai. Người làng này vốn dĩ bản chất lương thiện và tính tình hiền hậu chất phác, lại có thói quen sống quần cư. Cả một khu vực rộng toàn là bà con trong dòng họ. Tuy đã trải qua mấy đời, quan hệ thưa dần, nhưng vẫn nhận ra bà con, gặp nhau vẫn quý mến nhau lắm. Ông Bền còn đùa rằng dạo đó đất rộng người thưa, nên khoảng cách từ mấy nhà được tính bằng tiếng hét. Mà cái tiếng hét giữa rừng nước mênh mông thì phải vang xa đến biết chừng nào. Đơn vị đo khoảng cách độc đáo như thế chắc chẳng nơi nào có được. Lúc bấy giờ cách nhà ông nội ông Bền mấy tiếng hét là gia đình của bà cô Tám Tiền. Bà cô này chỉ cách bà nội ông Bền mấy tuổi, lúc đó chỉ hơn 30. Tính ra như chị em, nhưng vai vế lại lệch nhau rất nhiều. Ông Tám Tiền thì lớn hơn ông nội ông Bền mấy tuổi. Gia đình ông Tám Tiền có 3 người, 2 vợ chồng ông và một bà mẹ quanh năm ốm yếu. Theo những gì mà ông Bền nghe bà nội mình kể lại, thì bà cụ thân sinh ra ông Tám Tiền đã lớn tuổi lắm rồi, ngó chừng ngoài 90 tuổi có lẽ. Đầu tóc bạc phơ chỉ còn lưa thưa vài cọng như râu ngô, cả người còng gập khòm lại, dáng vẻ chỉ như một đứa con. Làn da nhăn nheo lại bị bệnh ngoài da như nổi mốc. Bà ta còn bị bệnh đám trĩ của người già, suốt ngày cứ đòi ăn luôn miệng. Có hôm bà Tám Tiền vừa mới dọn mâm cơm xuống đang ngồi rửa chén, thì giật mình vì phát hiện ra một bóng đen đứng sau lưng mình. Bà Tám Tiền vừa quay mặt lại thì thấy bà nội chồng đứng lù lù ở đó. Cơm đâu? Mau dọn cơm cho tao ăn. Nhanh lên. Bà Tám Tiền vốn tính thật thà, nghe mẹ chồng quát lên thì tiếng phân trần. Lại bố, bố vừa mới ăn cơm xong mà, con còn đang rửa chén đây. Bà mẹ chồng dậm chân bình bịch xuống đất, mắt trợn lên, bạnh quai hàm rồi chỉ tay thẳng mặt con dâu, rồi gầm lên. Tiền sư con mặt giặc này, tao chưa được miếng nào vào ruột. Mày có mau dọn cơm lên không? Muốn bỏ tao chết đói phỏng. Bà Tám Tiền thân là dâu con nên đâu dám cãi lại, lại thêm cái thói cả nghĩ, sợ bà con láng giềng chê trách mình không hiếu thuận với bậc trưởng bối. Bà Tám Tiền cắn răng nín thinh rồi lại lục tục dọn cơm cho mẹ chồng mình ăn. Dọn thì dọn, nhưng bà thầm nhủ trong lòng rằng mẹ chồng mình mới ăn cơm xong, còn bụng dạ nào mà ăn tiếp được nữa. Thế nhưng bà cụ lại tiếp tục ăn ngon lành. Cứ như vậy mỗi ngày ăn 7-8 cữ mà lúc nào cũng kêu đói, lúc nào cũng đòi dọn cơm. Thằng cháu nội năm đó lên 16, đang tuổi ăn tuổi lớn mà cũng không ăn bằng một bà già gần 100 tuổi như vậy. Ngừng một hơi rít điếu thuốc lào, ông Bền lại tiếp tục trầm giọng kể. Vốn dĩ nghề đi thuyền và tải tre về xuôi của ông bây giờ được truyền từ đời ông nội. Dạo đó ông Tám Tiền cũng giống ông nội ông Bền, tức là hay đi thuyền xa nhà, thỉnh thoảng mới ghé về dăm 3 ngày rồi lại đi tiếp. Tuy vợ chồng xa cách nhiều, nhưng bà Tám Tiền không dám than vãn. Thời buổi đất nước mới hòa bình, kinh tế quá gian nan, kiếm được tiền đã khó, sao có thể phàn nàn khi chồng mình ăn nên làm ra cho được. Tuy nhiên, do đột nhiên bà mẹ chồng đâm ra ăn nhiều như vậy, bà Tám Tiền thành ra cũng hơi túng quẫn trong chi tiêu. Ông Tám Tiền để tâm, đột nhiên thấy trong nhà gạo muối rau cỏ, thức ăn bỗng dưng thiếu hụt. Chẳng biết sự tình đầu cua tay nheo ra sao, liền lên tiếng trách mắng vợ. Đến lúc này, bà Tám Tiền mới dám đề cập tới chuyện mẹ chồng ăn như thuồng luồng cuốn. Nào ngờ ông Tám Tiền không tin, còn mắng vợ một trận vì buông lời quảng xiên nói xấu mẹ chồng. Ông lo sợ bà cô Tám Tiền ở nhà sinh hư hỏng cờ bạc, lại còn nói xấu mẹ chồng để che giấu tội lỗi của mình. Mặc cho thằng con trai lớn ra sức thanh minh cho mẹ, ông Tám Tiền cũng gạt phắt đi. Bà Tám Tiền ấm ức lắm nhưng không dám cãi. Mỗi ngày bà chỉ cắn răng rẻ sẻn chi tiêu hơn, ăn bớt chén cơm, đi bắt nhiều hơn rổ cá cho mẹ chồng ăn suốt ngày. Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến một ngày ông Tám Tiền đi thuyền về. Lần này hàng trúng đậm, ông Tám Tiền mang nhiều tiền về cho vợ, còn kêu vợ mình thịt 2 con gà ăn mừng. Trong bữa cơm hai vợ chồng họ cùng đứa con ăn không hết một con gà. 6 con mắt chân chối nhìn bà cụ thân sinh ra ông Tám Tiền ăn hết cả con gà, lại còn nuốt hết cả xương, không nhả ra. Ông Tám Tiền 3 hồn 7 vía lên mây, sợ bà cụ ăn nhiều mắc xương nên cản lại. Nào ngờ bà lão hung hăng cắn ông Tám Tiền một cái chảy cả máu đầm đìa, giật lấy con gà ôm chạy vào trong phòng. Lúc này ông Tám Tiền mới tá hỏa nhận ra vợ mình nói thật. Bà cụ thân sinh ra ông đã gần 100 tuổi, không ngờ lại khỏe mạnh phàm ăn đến vậy. Ông không yên tâm nên tạm gác chuyến đi thuyền lại một thời gian, quyết tâm ở nhà quan sát một thời gian. Thời đó buổi tối nhà nhà đều đi ngủ sớm, đồng không mông quạnh vốn đâu có gì để mà chơi. Ngủ sớm vừa tiết kiệm dầu, sáng hôm sau lại có thể dậy sớm để ra đồng làm việc. Bà Tám Tiền vốn tính nhát gan, ở nhà với con trai cũng mỗi người một phòng, chốt cửa kín lại ngủ sớm. Có ông Tám Tiền ở nhà thì gan dạ hơn. Cho đến gần tầm nửa đêm hôm ấy, đang chằn chọc lăn qua lăn lại cố dỗ giấc ngủ, ông Tám Tiền giật bắn mình khi nghe tiếng động lịch kịch, nên liền trở mình thức giấc, châm đèn lên kiểm tra cả nhà xem có trộm đạo nguy hiểm gì không. Hai vợ chồng mon men, kẻ trước người sau dò sấm tiến ra xem xét. Ông Tám Tiền giật mình phát hiện cửa bếp bị mở, trong phòng bà cụ thân sinh ra ông cũng không thấy người. Đêm khuya tối mù như vậy, bà lão già cả không biết đi đâu. Ông bèn châm đèn đi tìm. Gió khuya lạnh buốt thổi ào ào như muốn tốc bay mái nhà, xung quanh đều tối om, chỉ nghe tiếng cỏ cây xào xạc và ếch nhái kêu vang vọng. Ông Tám Tiền xách đèn đi tìm, trong lòng lo lắng không nguôi. Đột nhiên ông giật mình nhìn thấy hai đốm sáng lóe giữa lùm cây dại. Ánh sáng ấy to cỡ nắm tay rồi vụt biến mất ngay trước tầm mắt, trả lại một bóng người ngồi gục đầu xếp bằng trên nền đất. Giây phút ngắn ngủi thoáng qua rất nhanh, nhưng đủ để ông Tám Tiền nhận ra bóng đen lù lù đó là bà cụ thân sinh ra mình. Ông Tám Tiền thở phào nhẹ nhõm, đi xăm xăm về phía bụi kia rồi nhẹ giọng bảo: "Bu ơi, nửa đêm bu còn đi đâu vậy? Làm vợ chồng con lo lắng quá." Nói nửa chừng, ông Tám Tiền mặt tái mét, mồm há hốc, cặp mắt như lạc thần, kinh ngạc nín bặt. Bà cụ thân sinh ra ông đang ngồi nhai ngon lành, nửa thân chuột nham nhở, trong miệng chỉ toàn là máu với máu. Thanh âm của tiếng xương gãy phát ra rào ráo đến lạnh người. "Ôi trời ơi, sao bu bắt chuột mà ăn thế này?" Ông Tám Tiền sau giây phút thất kinh, vội chạy tới giật miếng chuột ra khỏi miệng bà cụ. Đang ngon lành thì bị cướp món ăn, bà giận dữ nhào qua tấn công con trai mình. Ông Tám Tiền nào ngờ một người gần đất xa trời đến như vậy lại có sức lực khỏe mạnh, húc một cái ông ngã lăn ra đất. Chiếc đèn măng sông trong tay bà Tám Tiền rơi xuống, dầu đổ cháy thành một ngọn lửa bập bùng trong không gian âm u. Bà cụ vừa cắn vừa cào, trong cổ họng còn rít lên từng tiếng như dã thú. Ông Tám Tiền nhìn cặp mắt hung ác phảng phất trong ánh lửa mà kinh hoàng như gặp quỷ. Bà cụ cứ như vậy cắn vào cẳng tay ông rồi ngậm chặt không buông ra. Ông dùng hết sức vùng vẫy, cảm nhận máu của mình càng lúc càng chảy ra ướt đẫm. Nhờ sức vóc khỏe mạnh và sự giúp sức của vợ mình, cuối cùng ông cũng có thể trở ngược tình hình, chế ngự được bà lão đang lên cơn cuồng tính. Ông mang mẹ mình về nhà, tự tay khóa cửa nhốt lại, vô cùng đau buồn vì bà cụ già đến tuổi này lại còn bị phát điên. Sáng hôm sau, ông cùng thằng con trai hì hục vác cỗ ra cố lại phòng bà cụ thân sinh ra mình. Cửa sổ bị đóng bít bùng, cửa đi khóa chặt, chỉ chừa lại một lỗ đưa đồ ăn. Bị nhốt dĩ nhiên bà cụ vùng vẫy gào rú la hét như thú, nhưng tuyệt nhiên bà không nói một tiếng nào là tiếng người nữa. Trong mắt chỉ còn lại một tia khát máu khủng khiếp. Sau này ai đi ngang qua nhà ông Tám Tiền cũng nghe tiếng la hét vang trời. Hàng xóm tò mò chạy vào ghé thăm. Bà Tám Tiền chỉ vào phòng bà nội bị điên. Ai nhìn qua khe cửa cũng tưởng chừng như mình không phải nhìn người. Hầu hết đều nhất trí phải nhốt lại như vậy mới yên tâm. Thời đó dân trí thấp, tư tưởng ngu muội, mê tín dị đoan cũng không phải là hiếm gì. Nếu trong nhà có người bị điên, họ cũng không mang đi bệnh viện chữa trị, chỉ biết nhốt trong nhà mà nuôi. Thà cầu thần lạy Phật cũng không cầu bác sĩ, bọn họ thích mổ người, chữa đâu thì mổ nấy. Bị điên thì chẳng lẽ mổ ở đầu à? Vợ chồng bà Tám Tiền một phần vì nghèo, một phần vì nhát, sợ bác sĩ nên cứ để tới đâu hay tới đó. Cho đến một ngày, bà Tám Tiền đi ra ruộng về thì phát hiện nền nhà lênh láng máu, thi thể đứa con trai nằm trên nền đất trước phòng bà nội bị phanh bụng, ruột gan mất hết. Một cánh tay của thằng bé bị kéo sâu vào trong lỗ đưa cơm. Bên trong phòng tô cơm bị hất đổ tung tóe. Bà cụ đang cầm bàn tay đứa cháu cố gặm đến hết phần cổ tay. Bà Tám Tiền ở bên này kéo xác con trai giật lại, một mặt gào khóc xem có ai đến giúp đỡ giùm hay không. Ông nội ông Bền là hàng xóm gần nhất, ấy vậy mà cũng cách nhau một tiếng hố cả 15 phút đồng hồ sau mới tới được. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng trong nhà, ông bà nội ông Bền không khỏi xót xa. Người mẹ ôm thân thể nát tan của đứa con trai khóc đến điên cuồng. Trong căn phòng bị khóa kín là tiếng gào rú của một sinh vật chẳng thể coi là người được nữa. Ông Tám Tiền đi thuyền xa, nhận được tin, tức tốc trở về, vừa kịp lúc mang con trai mình đi chôn cất. Đêm hôm đó, trước mặt các trưởng lão lớn tuổi trong xóm, ông chỉ biết khóc lóc phân trần. Nhà tôi bất hạnh mới để xảy ra tình trạng thảm thương đến vậy. Người trong phòng kia tuy đã biến thành yêu quái ăn thịt người, nhưng dù sao cũng là ruột rà máu thịt. Con trai tôi chết là do bất cẩn lúc đưa cơm cho bà nội. Tôi lại sợ mình không giữ bà được bao lâu, để thoát ra lại hại thêm mạng người khác trong vùng. Nay xin các vị trưởng bối ra tay phân xử dùm. Tôi thật đau buồn quá, không biết tính sao cho đặng. Nghe lời lẽ phân trần chân thành, ai nấy nhìn nhau trao đổi ánh nhìn lo âu. Quả thật có vài người ngày hôm đó đã chạy đến và thấy cái xác bị xé banh của người con trai. Họ nuốt nước miếng, ớn lạnh nghĩ tới cảnh người thân mình cũng có ngày bị ăn như vậy. Thế là mọi người đồng lòng muốn đốt chết con quái vật kia. Nhà bà Tám Tiền vốn không có nhiều nhặn đồ đạc gì. Họ chuyển tủ quần áo, chiếc giường và cái bàn gỗ ọp ẹp ra là cả nhà trống hoác. Người dân chia nhau gom rơm củi chất quanh nhà tính đốt chết con yêu quái. Ông Tám Tiền tuy đau lòng khóc đấm rứt nhưng lại nghĩ đến con trai mới chết, quyết tâm cũng được củng cố thêm. Họ bật lửa đốt cháy căn nhà tranh của vợ chồng bà Tám Tiền ngay lập tức. Tiếng gào rú trong nhà từ đâu đến cuối cùng vẫn không ngừng vang lên, đầy thù hằn đe dọa. Người dân lặng im đứng xung quanh, cố gắng chứng kiến cảnh thiêu chết con quái vật như thế nào. Tiếng thét không phải của con người khiến toàn bộ bọn họ đều dựng hết tóc gáy. Một tiếng, hai tiếng đồng hồ sau, tiếng thét tắt lịm. Họ chưa hết thở phào nhẹ nhõm thì mái nhà đang cháy đột nhiên bật tung lên. Con yêu quái lừa thừa tóc bạc, cả người nhăn nhúm và meo mốc đứng ngay trên nóc nhà cười ha hả. Người dân kinh hãi vội chụp lấy gậy gộc xung quanh lên tự vệ. Con yêu quái nhảy khỏi căn nhà đang bốc lửa phừng phừng, điên cuồng tấn công bất cứ ai đến gần. May là sự kiện ngày hôm đó có rất nhiều người đến tham dự nên bọn họ có thể hỗ trợ với nhau. Từng tiếng la hoảng đồng loạt vang lên khi còn yêu quái vồ bên này hay bên kia. Họ dùng cây đâm thẳng vào yêu quái để ép nó lui lại. Con quỷ gào lên lần cuối rồi xoay lưng nhảy thẳng vào rừng. Toàn bộ người chứng kiến đều bàng hoàng nhìn theo như không thể tin vào mắt mình nữa. Thật sự lửa cũng không đốt cháy cái thứ yêu quái đó sao? Sau này vẫn có người kể lại họ vào rừng thỉnh thoảng lại nhìn thấy một con yêu quái da nhăn đang bắt chuột bắt rắn mà ăn sống. Họ kháo nhau rằng bà cụ thân sinh ra ông Tám Tiền sống lâu quá nên thật sự biến thành tinh mất rồi. Còn yêu quái đó ám ảnh người dân không thua gì cọp beo cá sấu. Một thứ yêu quái ăn thịt người, đốt không chết, dĩ nhiên trở thành cơn ác mộng ám ảnh xứ này. Tôi nghe đến đây thì cả kinh hỏi lại: vậy chuyện sau đó thế nào hả bác? Ông bèn thở dài rồi tiếp tục kể. Ông nội ông bèn ngay khi nghe kể chuyện này liền tức tốc bảo bà nội ông dỡ nhà đi gấp. Ông thả trở vào gần bản, cách xa con sông Mã rồi làm lương rẫy. Tuy cực khổ cũng còn hơn sống ở cái ven sông và cánh rừng đầy giấy yêu ma quỷ quái như thế này. Bà nội ông bèn và các bác dĩ nhiên mừng rỡ còn không kịp. Tôi nghi hoặc hỏi lại: vậy tại sao bây giờ nhà mình vẫn ở đây hả bác? Ông bền khề khà bảo: dân làng vẫn ở đây, âu cũng là có cái lý của nó cháu ạ. Số là yên ổn thêm một thời gian, bóng dáng của con quái vật cũng chẳng xuất hiện thêm lần nào, nên dân làng chắc mầm nó chết rồi. Lại thêm việc làm rẫy chẳng kiếm chắc được bằng việc đi thuyền tải tre về xuôi bán, cũng chẳng bằng việc thâm canh bên bờ sông Mã, nên lâu dần dân làng lại quay lại sinh sống. Một nhà, hai nhà, dần dần làng xóm lại tụ họp như xưa.

chú không thể kiềm chế hơn được nữa, liền vung mái chèo quay ngược thuyền, dùng hết sức bình sinh bơi thật nhanh về phía nhà. Chú không dám ngoái lại, thậm chí không dám phát ra tiếng động, mà cổ họng cứ rít lên từng hồi vì nỗi sợ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt. Ngay khi quay thuyền bỏ chạy thì chú nghe đằng sau lưng mình có một vật gì đó rơi từ trên cao xuống, đánh ùm một tiếng rất lớn. Linh cảm có điều chẳng lành sắp xảy ra. Quả thật là vậy, phía sau có âm thanh ào ào của nước đang tiến về phía chú. Chú nấc lên từng hồi rồi cắm đầu mà trèo. Đột nhiên dưới đáy xuồng có tiếng vọng lên cộc cộc rất to và liên tục. Bất thình lình một cánh tay xương sầu thò từ dưới nước lên chụp vào mạn thuyền gần sát chân chú. Hoàng hồn, chú chụp ngay con dao dưới máng xuồng, chặt liên hồi lên những ngón tay ấy, rồi phóng ầm xuống sông bơi thẳng vào bờ, co chân chạy thục mạng, mấy lùm cây gãy rạp dưới chân. Sau khi chạy thẳng một mạch về đến nhà, chú ngã lăn ra đất thoi thóp như người sắp chết. Vợ chú hốt hoảng khóc nức nở vì sợ chú bị trúng gió. Sáng hôm sau chú mới dần dà hồi tỉnh dậy, kể mọi chuyện cho vợ mình nghe. Mặt cô không còn một giọt máu, vội vàng đi mời thầy thuốc nam về trị cho chú, rồi mời cả thầy cúng về làm pháp sự nữa. Bản thân chú thì nằm liệt cả tuần lễ trên giường mới ngồi dậy được. Kể từ đó chú không bao giờ còn dám đi ngang con sông đó vào ban đêm. Con đi soi ếch thì cũng đi chung với nhiều người. Mãi đến sau này chú mới biết có ông thầy pháp làm lễ cúng vong ở mé sông nên chú mới hồi tỉnh. Bà bèn kể đến đây mà ai nấy cũng rùng mình kinh sợ. Nhắc thấy thời gian đã đổ về đúng nửa đêm, ông bèn thúc giục. Chuyện tâm linh chốn này còn nhiều lắm, cơ mà muộn rồi. Muốn nghe thì mai chú kể cho. Thằng Thản vào dọn giường chiếu đi, hai đứa nghỉ cho lại sức. Thản vâng dạ rồi bỏ vào phòng. Tôi cũng lật đật đứng dậy trở ra sau nhà đi đái. Đang rùng mình vì xả lũ thì tôi giật bắn mình khi nghe tiếng động rất nhỏ như tiếng chân ai đó đạp trên lá khô. Tôi không thể ngờ rằng đó là thanh âm cuối cùng tôi nghe thấy. Bởi lúc định thần quay lại, một bóng người, không, đúng ra là một con quỷ da rẻ cháy xém, khuôn mặt với làn da nhăn nheo, hàm răng lởm chởm đang cắn một con ếch, làm máu tươi trào ra hai bên mép. Con quỷ nhìn tôi đăm đăm, rồi giơ cặp móng vuốt lao vụt lại. Mấy giây sau, tôi chỉ thấy mọi thứ mờ dần, mờ dần. Quý vị thân mến, Tuy Thuần đã đọc cho quý vị đón nghe hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay rồi. Quý vị có cảm nhận và suy nghĩ gì về hai câu chuyện này? Hãy để lại comment bình luận cho Thuần được biết nha. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Duy Thuận trong suốt cả buổi tối ngày hôm nay. Và tối ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau với những câu chuyện khác nhé. Chúc quý vị sẽ có một đêm thật là ngon giấc, và ngày mai sẽ là một ngày thật an lành và hạnh phúc đến với tất cả quý vị nhé.